Thiên Kiêu Chiến Kỷ 147 chương 1445 thắng liên tiếp bụi mù quang hà tràn ngập bên trong. Hiển lộ ra Lâm Tầm kia tuấn nhổ bế nghễ thân ảnh. Hắn đứng ở đó, mái tóc màu đen tại cương phong bên trong phất phới, khí tức mãnh liệt như ma thần. Lông tóc không tổn hao gì tại đụng phải kia tựa như thánh nhân một kích kim sắc loan điểu hư ảnh công kích đến. Hắn lại đều chưa từng thụ thương. Mộng Liên Khanh mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản tựu trắng bệt gương mặt lộ ra một vòng ngơ ngẩn. Cái này làm sao có thể toàn trường tính mịch. Vô luận địch ta cũng đều ngốc trệ tại kia, tâm thần hoảng hốt. Trước đó một kích kia, đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Làm người ta tâm đều treo tại cổ họng. Có thể kết quả lại là ai đều không nghĩ tới. Lâm Tầm, Bình Yên Vô Sự Triệu Tinh Giã đều giật mình. Hai đầu lông mày bốc lên một vòng kinh ngạc. Tại nàng dự đoán bên trong, Lâm Tầm nên có năng lực ngăn trở một kích này. Có thể tất nhiên cũng sẽ bị trọng thương. Nàng thậm chí đều đã bắt đầu tính toán. Như Lâm Tầm hạ tràng về sau, đế quốc bên này chỉ còn lại những cường giả kia lại đi luận chiến. Còn có bao nhiêu phần thắng. Không ngờ rằng Lâm Tầm lại cho nàng một cách không kịp chuẩn bị kinh hỉ. Cách này đúng là một kiện có được thần diệu phòng ngự uy năng thánh bảo nơi xa. Ngưu Chấn Vũ đôi mắt lóe sáng, bắn ra dọa người thần mang. Lúc này mới chú ý tới, tại Lâm Tầm trước người hiện lên một mặt nhuốm máu pha tạp thanh đồng tấm chắn, tản ra khí tức cổ lão thương mang, có một cỗ trầm ngưng nổi liếm thần thánh khí tức. Giữa sân tĩnh mịch, những cái kia vạn tộc liên minh cường giả đều không có cách nào tiếp nhận. Như thế cường đại một kích, lại đều không thể làm sao tên kia một cọng tóc gáy. Cái này sao có thể hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Lâm Tầm thu hồi thanh đồng lá chắn, dậm chân hướng Mộng Liên Khanh bước đi. Sắc mặt đều là lạnh lẽo vẻ đạm mạc. Sấp sấp tiếng bước chân cũng không lớn, nhưng tại cách này yên tĩnh bầu không khí bên trong, lại như chiến thần gióng lên trống to, hung hăng gõ vào trong lòng mọi người. Mộng Liên Khanh thần sắc đột nhiên thay đổi, trong lòng hiện ra một vòng hàn ý. Cuối cùng là như thế nào một cái quái vật mới có thể tại luyện thể trường sinh thất kiếp cảnh bên trong có được bực này kinh khủng nhịp thiên chiến lực. Giờ khắc này nàng cảm nhận được sợ hãi. Nhưng đây là luận chiến, căn bản không có đường lui. Hoặc là thắng, hoặc là chết. Đây mới là để Mộng Liên Khanh cảm thấy tuyệt vọng địa phương. Trước kia nàng cũng không phải là không có tham gia qua luận chiến. Thậm chí trước kia luận chiến bên trên từng nhiều lần đơn giản đánh giết đối thủ. Lúc đó nàng đối chết tại trong tay mình đối thủ chẳng thèm ngó tới, căn bản không để trong mắt, cũng tự nhiên trải nghiệm không đến loại này tuyệt vọng tư vị. Hiện tại Mộng Liên Khanh cảm nhận được, mới phát hiện chính mình ngay tại đi vào tử vong trong bóng tối. Cảm giác cực kỳ không cam lòng kích thích nàng khơi dậy dục vọng cầu sinh. Không có chờ Lâm Tầm tới gần, nàng đã phát ra một tiếng rít, vung kiếm sát phạt. Bạch kim loan cốt kiếm bay lên không, bang bang vang lên. Nếu như một tràng kim sắc thần hồng vắt ngang thiên vũ, đem hư không đều chặt đứt. Nhưng khi tới gần Lâm Tầm lúc, lại bị một quyền đánh bay, hung hăng đập xuống trên mặt đất, tóe lên một chỗ mảnh đá cùng bụi mù, gào thét không dứt. Phúc vốn là đã nguyên khí đại thương Mộng Liên Khanh ho ra máu, thân thể mềm mại rung động túc. Vạn tộc liên minh bên kia đều là muốn rách cả mí mắt, trong lòng tràn đầy lo lắng kinh sợ, hãi nhiên. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Mộng Liên Khanh muốn không chịu nổi. Để nàng nhận thua rời khỏi, ở sau đó trong quyết đấu, ta có thể cho ngươi một lần nhận thua cơ hội. Bỗng dưng chạm đứng bên ngoài sân Khổng Tú mở miệng, thanh âm băng lãnh, lộ ra một cỗ không cam lòng. Một câu, lệnh làm toàn trường ré mắt. Đề nghị này, không thể nghi ngờ rất mê người, giống như là cho lẫn nhau một cách đường sống. Nhưng cũng tiếc, Lâm Tầm trực tiếp cự tuyệt. Ta nói, có ta ở đây phía trên chiến trường này, các ngươi đều phải chết. Thanh âm không thể nghi ngờ. Đế quốc trận doanh bên kia đều không cấm nhiệt huyết sôi sục, lòng mang khuấy động, bị Lâm Tầm kiên quyết bế nghễ tư thái lây. Mà Khổng Tú các loại chờ một đám vạn tộc liên minh cường giả từng cái sắc mặt đều là âm trầm xuống. Ánh mắt thật giống như muốn giết người. Dĩ vãng luận chiến bên trong, bọn hắn nhưng từ chưa từng như thế biệt khuất qua, mà Mộng Liên Khanh trong lòng đã là triệt để hàn lãnh. Nàng biết rõ chính mình không có cơ hội chợt. Nàng trong con ngươi lãnh mang lói lên, tựa như làm ra một cái quyết đoán. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm đã phá sát mà tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản hắn là dậm chân mà đi, mà bây giờ thân ảnh thì đột nhiên biến mất nguyên địa. Không được, Mộng Liên Khanh sắc mặt đột biến, toàn lực né tránh. Quanh một vòng rực rỡ huyền quang chợt hiện tại nàng tầm mắt bên trong, kịch liệt mở rộng, hóa thành một tôn nếu như bao trùm thập phương nắm đấm, giống như đâu đâu cũng có, tránh cũng không thể tránh. Sau đó nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lồng ngực đã bị đục khai phúc, thân thể ấy trực tiếp bị kia không gì không phá huyền kình xé rách, sau đó chấn vỡ, hóa thành đầy trời tinh hồng thê mỹ mưa máu bay lả tả. Trước khi chết, nàng đều có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Có quá nhiều không nói, quá nhiều sự tình không có làm, đều là hóa thành một loại không cam lòng, bị tử vong thay thế. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta đồng quy vu tận. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Hắn thân ảnh tuấn nhổ, tắm rửa màu xanh đạo quang, toàn thân phát ra nếu như ma thần uy thế. Cách đó không xa, huyết vũ tại bay là tả. Cái này máu tanh một màn lúc này chấn động toàn trường. Mộng Liên Khanh bị chu lần này, vạn tộc liên minh bên kia một đám cường giả đều là đã nhận ra nghiêm trọng uy hiếp, cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mộng Liên Khanh chính là đứng hàng chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất đệ nhị nhân vật tuyệt thế, nhưng cuối cùng lại bị vô tình đánh giết. Cái này kinh hãi không ít người, để bọn hắn trong lòng nặng nề. Đấu chiến đến lúc này, Lâm Tầm trước hết giết Tất Vân Sinh, lại thẳng hướng Long Giáp. Bây giờ liền Mộng Liên Khanh cũng bị hắn đánh giết, thắng liền ba trận, mỗi một chàng đều là huyết tinh vô cùng, mỗi một chàng đều là bá đạo tàn nhẫn. Cho dù ai đều nhìn ra Lâm Tầm rất mạnh, so với bọn hắn dự đoán bên trong càng mạnh. Suy nghĩ một chút, trước đó bọn hắn còn có ỷ lại không sợ gì, tứ không kiêng sợ chỗ lạnh lùng chế xếu cùng khinh miệt, xem đế quốc cường giả như không. Mà bây giờ theo Lâm Tầm thắng liên tiếp ba trận, bọn hắn cười rộ không ra ngoài, hai đầu lông mày bao trùm lên nồng đậm vẻ lo lắng. Bao quát thánh nhân Ngưu Chấn Vũ sắc mặt đều âm trầm xuống. Tiếp tục, Lâm Tầm mở miệng, thanh âm lạnh lẽo vô tình vang vọng toàn trường. Lại là một cách tiếp tục, thế nhưng là đối vạn tộc liên minh những cường giả kia mà nói, cảm thụ đã hoàn toàn khác biệt. Trước kia bọn hắn xem Lâm Tầm cử động lần này là khiêu khích, cho là hắn không biết trời cao đất rộng, là đang tìm cách chết. Nhưng bây giờ làm hai chữ này rơi vào trong tai, lại như nghe chung tang thanh âm vang lên, làm bọn hắn từng cái sắc mặt biến hóa. Chân thực chiến tích bày ở kia, giết ra huyết tinh còn tại tràn ngập, liền Mộng Liên Khanh đều bị giết. Ai dám khinh thì ai còn dám lại mỉa mai cùng chế nhạo, đây tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ đáng hận. Gia hỏa này thắng liền ba trận, còn không bỏ qua. An Hóa Thiên hừ lạnh cắn răng, thần sắc âm trầm xanh xám. Ngưu Thôn Thiên, Khổng Tú các cái khác cường giả thần sắc đều âm tình bất định. Đế quốc trận doanh bên này thì bộc phát ra một trận reo hò, trên mặt tất cả mọi người đều nổi lên hào quang, vui vô cùng. Lâm Tầm liên tiếp đại thắng quả thực cổ vũ sĩ khí. Chủ yếu là không chỉ là vừa rồi từng chàng thua trận làm người ta kiềm chế, tại dĩ vãng những trong năm kia, đế quốc tại luận chiến bên trong một mực bị đánh đè ép, không ngóc đầu lên được, chảy xuống quá nhiều máu cùng nước mắt, khuất nhục vô cùng. Bây giờ Lâm Tầm một thân một mình đứng tại chiến trường, nếu như bất bại chiến thần không thể địch nổi, giết đến những gì tộc kia cường giả đều trái tim băng giá, làm sao có thể để cho người ta không thoải mái tiếp tục rất nhiều năm, không người nào dám miệt thị ta vạn tộc cường giả. Hôm nay, lại tại bực này địa phương, bị người giết đến trong lòng sinh ra sợ hãi. Xác thực rất dọa người. A Ngưu Chấn Vũ thanh âm như sấm, khuấy động thiên địa chi gian. Những cái kia vạn tộc liên minh cường giả không không lộ ra vẻ xấu hổ. Đối mặt Lâm Tầm lúc, vừa rồi bọn họ đích xác bị chấn nhiếp đến. Cái này thực sự có chút mất mặt, như cảm giác sỉ nhục. Liền lấy ra dũng cảm của các ngươi cùng ý chí chiến đấu, đi giết người này. Ngưu Chấn Vũ hét lớn. Một cỗ lại một cỗ chiến ý trùng tiêu, Ngưu Thôn Thiên bọn người không khỏi bị khơi dậy nội tâm ý chí chiến đấu táo động. Ngông cuồng cái gì? Một mình hắn mà thôi, đâu có thể nào là tất cả chúng ta đối thủ, chú định hẳn phải chết, phải bỏ ra tính mệnh đại giới. An Hóa Thiên hét lớn. Dĩ vãng luận chiến bên trong, chúng ta luôn phiên chiến thắng. Giết ngươi đế quốc người, cũng không giống ngươi cuồng vọng như vậy. Ngươi giờ phút này lại bị ý cái gì? Giờ khắc này, vạn tộc liên minh bên này tiếng quát mắng, cùng đế quốc trận doanh bên kia tiếng hoan hô tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mà Lâm Tầm thân ảnh lù lù bất động, thân sắc lãnh đạm, sẽ chỉ chó sủa nhưng vô dụng. Có gan liền lăn đi lên giết. Bỗng nhiên một cái gì tộc cường giả xông ra, kiềm chế không ở nội tâm sát cơ cùng phẫn nộ. Đây là một cái râu tóc như đốt, thân thể tràn ngập tại liên tục dung nham hỏa diễm bên trong nam tử, khí tức cực kỳ hung hăng cùng khiếp người. Oanh, vừa mới xuất kích, đại địa đều đổ vỡ, dung nham quét sạch, nấu chảy luyện hư không, khí tức hủy diệt đáng sợ. Đáng tiếc, vẹn vẹn mấy hiệp, tự bị Lâm Tầm một bàn tay chém đứt cái cổ, sau đó một cước đem nó thân thể đạp phá, cả người chia năm xẻ bảy. Tiếp tục, Lâm Tầm lạnh lùng lên tiếng, cho dù trải qua nhiều tràng chém giết, hắn vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Lông tóc không tổn hao gì, thậm chí khí tức đều chưa từng suy yếu bao nhiêu. Vạn tộc liên minh bên kia cường giả đỏ ngầu cả mắt, muốn xách cả mí mắt. Liên tiếp bốn trận đại bại, để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Ta thật hận Ngưu Thôn Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, con mắt đỏ bừng, sắp phát cuồng. Giờ khắc này, hắn đại khái là cảm nhận được trước đó Lâm Tầm chờ đợi lúc mùi vị. Không hận địch nhân ngông cuồng, chỉ hận không có cơ hội đăng tràng. Mà đế quốc trận doanh bên kia đã triệt để sôi trào. Bốn thắng liên tiếp bực này chiến tích, trước kia luận chiến bên trong, nhưng từ không từng có qua, không có gì ngoài bị Tống Vô Khuyết đánh giết Huyền La Tử. Bây giờ vạn tộc liên minh bên kia đã chỉ còn lại 5 người. Có thể nói, cho dù Lâm Tầm giờ phút này lui ra khỏi chiến trường, đế quốc bên này cũng đã chiếm cứ nhất định ưu thế. Dù sao, Lý Độc Hành, Thạch Vũ bọn hắn cũng còn không có ra sân. Nhưng Lâm Tầm không có. Hắn đứng tại kia, giống như vạn cổ không rời bàn thạch. Muốn giết tới ngọn nguồn không có ai biết. Hắn một mực tại ẩn nhẫn, sợ bại lộ lực lượng quá mạnh, gây nên một chút không cần thiết ngoài ý muốn. Tỉ như Ngưu Chấn Vũ vị này thánh nhân, như biết rõ ở đây bên trong không một người là đối thủ của mình lúc, sẽ hay không xấu hổ thành giận, phá hư quy tắc, ai cũng không nói chắc được. Cho nên Lâm Tầm một mực tại giữ lại, tựa như kiên nhẫn câu cá người. Mỗi một lần triển lộ ra uy thế cùng chiến lực, đều vững vàng áp chế đối phó một đầu, lại không lộ vẻ kinh người như vậy. Tựa như đánh giết Mộng Liên Khanh lúc, hắn hoàn toàn có thể không tá trợ kia một khối nhuốm máu thanh đồng lá chắn đến chống cự, trực tiếp liền có thể ngăn trở loại kia sát phạt. Nếu không phải như thế, dùng cái kia trường sinh bát kiếp cảnh luyện khí tu vi, đánh giết trước đó bốn tên đối thủ lúc, giây lát chi gian, liền có thể phân ra thắng bại. Cũng hy vọng mọi người đang đọc sách về sau, nhiều hơn ném nguyệt phiếu cổ vũ thoáng cái thiên kiêu chiến kỷ. 147 chương 1446 quỳ xuống đất mà chết. Cái thứ năm ra sân cùng Lâm Tầm quyết đấu là An Hóa Thiên. Mái tóc dài màu xám của hắn, đồng tử chỗ sâu rúng động ngân bạch, đen nhánh hai loại rượu dị lôi điện quang trạch, khiếp người vô cùng. Hắn đến Long Chuẩn Cắt Tộc, một cái cổ lão vô cùng tộc đàn, tổ tiên từng sinh ra chân chính thánh nhân vương. Một trận chiến này vừa mới bắt đầu, liền tiến vào kịch liệt vô song trạng thái bên trong. Thiên địa ở giữa đều là tiếng oanh minh, thần huy quét sạch. Chỉ thấy An Hóa Thiên thân thể một nửa bao trùm lấy ngân sắc lôi điện, một nửa bao trùm lấy hắc sắc lôi điện, bày biện ra âm dương cùng tồn tại, tan vào một thân thần vận. Mà lôi đỉnh thì chủ sát phạt, cùng âm dương chi lực phù hợp về sau, tản ra khí tức hủy diệt, lệnh làm Lâm Tầm đều kinh ngạc không thôi. Có lẽ đối thủ thực lực không đủ để hắn kiêng kỵ, nhưng vực này kỳ lạ mà kinh khủng thiên phú thần thông lại lệnh làm Lâm Tầm cũng có đại khai nhãn giới cảm giác. Mỗi một cái tộc đàn có thể tại vô ngần tuế nguyệt bên trong diên tồn đến nay, tất nhiên là có hắn nội tình cùng dựa vào. Nhưng Lâm Tầm cũng không lưu tình. Chỉ một lát sau, tựu áp bách đến An Hóa Thiên lâm vào nguy cảnh bên trong. An Hóa Thiên rõ ràng cũng phát giác được không ổn, thi triển đòn sát thủ liều mạng. Huyền âm chi điện, tẩy địch âm tà huyền dương chi lôi, phá sát vạn linh hắn đại hống. Trong môi ngâm tụng ra tối tăm bí chú, chỉ thấy một đạo đen nhánh thiểm điện dung nhập một đạo sáng rỡ ngân sắc lôi đình bên trong, lập tức bày biện ra một loại hỗn độn sơ khai tối tăm mờ mịt màu sắc. Đồng thời, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt tùy theo quét sạch mà ra, mãnh liệt dâng trào, hạo hãn khuấy động cửu thiên thập địa. Đều là lôi minh bực này bí pháp hết sức kinh người, tựu liền Lâm Tầm đều giật mình. Nhưng đối hắn uy hiếp vẫn như cũ không lớn. Oanh thiên địa kịch chấn bên trong, Lâm Tầm lòng bàn tay hiển hiện một cách đại uyên. Tại trong chốc lát, liền đem kia một đạo ruột dị âm dương lôi điện nuốt hết. Sau đó bột mịn cùng này đồng thời, một trưởng này hung hăng đặt tại An Hóa Thiên trên thân. Chỉ thấy cả người hắn như rơi vào vòng xoáy, thân thể từng khúc bị ma diệt, huyết tương đổ rào rào rơi xuống đất. Loại kia kiểu chết lệnh làm không ít người đều tê cả da đầu. Đến cuối cùng, liền An Hóa Thiên nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi, bị ma diệt đến không còn một mảnh. Đến tận đây, An Hóa Thiên vẫn lạc. Lâm Tầm thu hoạch được 5 thắng liên tiếp, cái này liên tục kinh hỉ, lệnh làm đế quốc trận doanh cường giả tại phấn chấn vui sướng sau khi, cũng không khỏi nổi lên một vòng chấn động cùng hoảng hốt. Bọn hắn lúc này mới đều ý thức được, Lâm Tầm muốn so bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Càng kinh khủng vừa nghĩ tới lúc mới đầu, Lâm Tầm còn bị trong doanh địa rất nhiều người coi là sâu mọt đối đãi. Trong lòng bọn họ đều có một loại quái gì không nói ra được cảm giác. Lúc này, nếu để trong doanh địa chờ đợi những người kia biết rõ Lâm Tầm chiến tích, cũng không thông báo bị chấn kinh thành cái gì bộ dáng. Mà tại vạn tộc liên minh bên kia thì từng cái sắc mặt kỳ trinh lịch, xanh xám vô cùng. Cho dù là thánh nhân Ngưu Chấn Vũ, đều thần sắc băng lãnh, tựa như tại cường tự kiềm chế nội tâm táo bạo cảm xúc cùng sát cơ. Tiếp tục, Lâm Tầm đạm mạc mở miệng. Ngươi còn muốn tiếp tục đánh đặt câu hỏi chính là Khổng Tú, hắn tựa như không thể nào tiếp thu được, phẫn nộ vô biên. Người thắng trận có thể lựa chọn một mực tiếp tục đánh, trừ phi các ngươi có ai có thể đem ta đánh bại. Nhưng cái này chú định không có khả năng. Lâm Tầm nói đến đây, tựa như ý thức được cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Khổng Tú, nói: thế nào? Ngươi sợ hãi? Khổng Tú gương mặt đỏ lên, phẫn nộ nói: ta sao lại sợ? Ngươi kế tiếp là không phải đến lượt ngươi ra sân? Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, một câu lệnh làm Khổng Tú thần sắc đọng lại. Đã tới phiên ngươi, lại không sợ ta, vì sao muốn lãng phí thời gian? Lâm Tầm khóe môi đã nổi lên một vòng giọng mỉa mai đường cong. Đế quốc trận doanh bên kia đều là phát ra cười vang. Trước đó, tựu số Khổng Tú kêu gào đến nhất là ngông cuồng, ngạo mạn vô lễ, mũi vỉnh lên trời, xem bọn hắn những này đế quốc cường giả là con mồi. Nhưng bây giờ, hắn lại chậm chạp không dám lên tràng, nguyên nhân có thể nghĩ, tất nhiên là bị Lâm Tầm kia sát phạt máu tanh thủ đoạn cho chấn nhiếp. Khổng Tú đơn giản là chết một lần. Không cần thái độ như thế. Không duyên cớ bị người nhạo báng Ngưu Thôn Thiên hét to. Khí nộ vô cùng. Đây chính là luận chiến tới phiên ngươi. Ngưu Chấn Vũ cũng băng lãnh lên tiếng. Như sợ chiến không tiến lên. Kia truyền đi. Bọn hắn vạn tộc liên minh còn như thế nào tại thí huyết chiến trường ở trong có chỗ đứng ta nhất định giết ngươi. Khổng Tú sắc mặt biến đổi bất định. Cuối cùng cắn răng một cái. Bỗng nhiên đạp vào chiến trường. Toàn thân tản mát ra đáng sợ sát phạt khí. Hiển nhiên, hắn bị bức ép đến mức nóng này. Ép thỏ tử sẽ còn cắn người. Cầu cuống lên cũng biết nhảy tường. Huống chi là Khổng Tú oanh trong tích tắc. Hắn liền tế ra bảo vật. Kia là một thanh kích lớn màu vàng ống. Phát ra quát to một tiếng. Nếu như điên cuồng. Hướng Lâm Tầm đánh tới. Có thể Lâm Tầm động tác nhanh hơn hắn. Thân ảnh nhoáng một cái. Biến mất nguyên địa. Sau một khắc tựu xuất hiện tại Khổng Tú trước người. Quỳ xuống nương theo lấy hét to. Lâm Tầm chộp đoạt lấy đối phương kích lớn màu vàng ống. Sau đó bàn tay đập mà ra. Như che trời chi màn. Ép xuống. Âm Khổng Tú cũng không kịp phản ứng. Bả vai tựu bỗng nhiên sụp đổ. Gân cốt nổ nát vụn. Mà lên thân thể thì bị mạnh mẽ đập quỳ gối địa phương. Một kích trong chốc lát mà thôi. Liền đem Khổng Tú cái này trường sinh bát kiếp cảnh vương giả trấn áp. Dùng một loại cực kỳ khuất nhục tư thái quỳ dạp xuống trên chiến trường. Quá nhanh. Rất nhiều người đều không thể kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc. Trong lúc nhất thời, giữa sân đúng là xuất hiện một loại ruộng gì yên tĩnh. Toàn trường tất cả mọi người một bộ đờ đẫn bộ dáng. Trước đó là thuộc Khổng Tú kêu gào đến nhất càn rỡ. Hiện tại là thuộc hắn bị bại nhanh nhất. Nếu bàn về chân chính chiến lực, Khổng Tú gần so với Mộng Liên Khanh hơi kém một tuyến. So chết tại Lâm Tầm trong tay An Hóa Thiên, Tất Vân Sinh bọn người muốn cường đại. Nhưng bây giờ, hắn hết lần này tới lần khác là bị bại nhanh nhất một cái. Cái này ngoài dự liệu, cũng làm cho mọi người run sợ. Không nhìn được ý thức được một vấn đề. Trước đó trong quyết đấu, Lâm Tầm chẳng lẽ một mực chưa từng xuất động toàn lực? Nếu không, như thế nào xuất hiện tình cảnh như vậy? Đứng lên nơi xa, vang lên Ngưu Chấn Vũ gầm thét. Chuyện này quả thật quá dọa người. Một kích tựu bị đánh quỳ xuống. Làm hắn đều nhìn không được. Khổng Tú có thể chết, nhưng không thể như thế sỉ nhục chỗ chết. Ngưu Thôn Thiên cũng tức hổn hển. Đại hống lên tiếng. Chỉ là vô luận bọn hắn như thế nào gọi, quỳ trên mặt đất Khổng Tú lại một điểm phản ứng đều không có. Giống như một tòa pho tượng. Hắn đã chết, gọi cũng vô dụng. Lâm Tầm mở miệng. Một câu. Thạch phá thiên kinh, mọi người lại nhìn đi lúc. Quả nhiên liền phát hiện. Khổng Tú khí tức đã đoạn tuyệt. Lại không có sinh cơ ba động. Cái này tất cả mọi người thất thần. Nguyên lai một kích này. Không chỉ là đem Khổng Tú trấn áp quỳ xuống đất. Đồng thời còn đem hắn đánh giết. Dùng quỳ xuống đất tư thái chết kiểu chết này. Không thể nghi ngờ cực kỳ khuất nhục. Người này thật sự là nên giết. Ngưu Chấn Vũ lại kìm nén không được nội tâm lửa giận, đại hống lên tiếng. Một đạo hét lớn, như là một mặt thiên cổ gióng lên, đơn giản muốn đem Lâm Tầm thần hồn nổ tung. Thánh đạo khí tức kinh khủng. Thời khắc mấu chốt, Triệu Tinh Giá tay áo vung lên, đem trong hư không hiện lên sóng âm liên y ma diệt, hóa giải loại này đáng sợ hậu quả. Ngưu Chấn Vũ, ngươi nghĩ phá hư quy tắc? Triệu Tinh Giá lạnh giọng nói. Hừ, Ngưu Chấn Vũ hít sâu một hơi, thần sắc lạnh như băng nói. Không nhìn ra ta chỉ là phát tiết thoáng cái lửa giận à? Ngươi còn dám làm loạn thoáng cái thử một chút? Triệu Tinh Giá đằng đằng sát khí. Ngưu Chấn Vũ mặt không chút thay đổi nói. Yên tâm, luận chiến quy tắc ai cũng sẽ không phá hư. Chúng ta thua được trong chiến trường. Lâm Tầm nguyên thần vững chắc, cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng lại làm hắn sinh lòng cảnh giác, tiến một bước nghiệm chứng chính mình suy đoán. Những này thánh nhân một khi nổi giận, tuyệt đối dám vì muốn là cũng may mắn hắn từ vừa mới bắt đầu xuất thủ, tự có chỗ giữ lại. không có bộc lộ ra quá làm người khác chú ý chiến lực. Nếu không, Ngưu Chấn Vũ cái này thánh nhân nói không chính xác hội sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân Khổng Tú chết rồi. Đây đã là thứ 6 cái chết tại Lâm Tầm trong tay đối thủ. Tại vạn tộc liên minh bên kia, chỉ còn lại Ngưu Thôn Thiên đám ba người. Có thể nói, thế cuộc đã hoàn toàn hướng đế quốc Trần Doanh Lịch chiếm cứ rõ ràng ưu thế áp đảo, nhưng hiện tại không người quan tâm những thứ này. Đế quốc Trần Doanh bên kia đều tại phỏng đoán Lâm Tầm đến tột cùng có thể hay không đem giết chóc tiếp tục. Trong chiến trường diệt sát hết thầy địch, sáng lập một cái dĩ vãng không có ghi chép tiếp tục. Quen thuộc hai chữ lại lần nữa theo Lâm Tầm trong miệng truyền đạt mà ra, lệnh làm bầu không khí đều trở nên trầm thấp, khắc nghiệt. Cái thứ bảy đạp vào chiến trường cùng Lâm Tầm quyết đấu là một cái liền Tất Vân Sinh cũng không bằng nhân vật. Có lẽ tại cùng thế hệ bên trong được xưng tụng đỉnh tiêm cùng lóa mắt, nhưng tại Lâm Tầm trong mắt căn bản cũng không đủ xem. Tự liền đế quốc doanh địa cường giả đều cảm thấy người này cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy cái trong chớp mắt, tên này đến từ huyết sư tộc hậu duệ tự bị đánh giết. Trước khi chết đều đang đau khổ kêu to. Vì cái gì không cho phép nhận thua, vì cái gì tiếng kêu thảm kia lệnh làm Ngưu Chấn Vũ sắc mặt đều trở nên không tốt. Đế quốc Trần Doanh bên kia thì đều cười lạnh. Nhận thua dĩ vãng luận chiến bên trên, các ngươi có thể từng thủ hạ lưu tình qua không, có cái này kêu là lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, cũng nên để các ngươi nếm thử loại này tuyệt vọng mà biệt khuất mùi vị. Cái thứ 8 ra sân là một cái đến từ Long Kình tộc cường giả, tên là Lam Tu Hải. Nhìn không thấy được, nhưng chiến lực lại ngoài ý liệu cường đại. Cái này khiến đế quốc Trần Doanh bên kia đều kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn tin tưởng nhớ rõ, cái này Lam Tu Hải căn bản không phải vạn tộc chiến lực bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Có thể hắn trong chiến đấu cho thấy lực lượng so với Mộng Liên Khanh đều không thua bao nhiêu, không thể nghi ngờ. Đây là vạn tộc liên minh bên kia giấu giếm một cái nhân vật hung áp, đòn sát thủ tồn tại. Lần này nếu không phải có Lâm Tầm tại, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Tối thiểu tại đế quốc Trần Doanh bên này, có lẽ cũng chỉ có Lý Độc Hành mới có thể cùng cái này Lam Tu Hải ganh đua cao thấp. Cũng may mắn, có Lâm Tầm tại một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu tự vô cùng thảm liệt. Lam Tu Hải hoàn toàn liền là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Liều lĩnh, không sợ sinh tử, giống như điên cuồng. Kia ngoan lệ mà quyết tuyệt tư thái, lệnh làm không ít người đều trái tim băng giá. Nhưng cuối cùng, Lam Tu Hải vẫn bại. Cho dù lúc trước hắn thâm tàng bất lộ, có thể đối mặt vẫn luôn áp chế giữ lại lực lượng Lâm Tầm, chú định không đáng chú ý. Oanh đáng sợ oanh minh bên trong, Lam Tu Hải bị đánh nát đầu lâu, thi thể không đầu ném đi ra rất cao. Lúc này mới phù phù một tiếng rơi xuống đất. Đế quốc doanh địa đều không ước mà cùng chỗ ám buông lỏng một hơi, chợt tựu đều kích động lên. Đây đắt là Lâm Tầm 8 thắng liên tiếp, loại trừ Huyền La Tử là bị Tống Vô Khuyết giết chết, loại trừ lựa chọn lui ra khỏi chiến trường Ngưu Thôn Thiên. Cái khác 8 cái gì tộc vương giả đều bị Lâm Tầm một người chỗ chu giờ khắc này. Triệu Tinh Giá rốt cuộc bật cười, như chút được gánh nặng. Giờ khắc này, Ngưu Chấn Vũ sắc mặt âm trầm như nước, nổi giận không chịu nổi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 147 chương 1447 đột biến, gió lành lạnh thổi qua. Trong chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía cái kia tựa như ma thần vô pháp bị dung chuyển thân ảnh. Lâm Tầm, một người thắng liên tiếp 8 chàng, chu 8 vị vạn tộc liên minh cường giả, đánh nhiều thắng nhiều, chấn nhiếp toàn trường, đáng hận đáng hận. A vạn tộc liên minh bên kia, loại trừ thánh nhân Ngưu Chấn Vũ, tự chỉ còn lại Ngưu Thôn Thiên một người. Giờ phút này, ánh mắt hắn đều đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bóp trắng bịch. Tại luận chiến trước đó, hắn nhưng từ không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này thảm kịch. Từng cách đồng bạn đấm máu, vẫn lạc tại trước mắt. Kia biệt khuất phẫn nộ tư vị, để Ngưu Thôn Thiên đều nhanh muốn phát điên. Cho dù là đế quốc trận doanh bên kia đều tâm thần hoảng hốt, chấn động không nói gì. Tám liên sát không có gì ngoài bị Tống Vô Khuyết giết chết Huyền La Tử. Vạn tộc liên minh bên kia đã chỉ còn lại Ngưu Thôn Thiên một người có được tư cách tham chiến, mọi người cảm xúc dâng trào. Dĩ vãng những năm kia luận chiến bên trong, đế quốc trận doanh một mực bị đánh áp, bị âm ảnh cùng khuất nhục bao phủ. Ngày hôm nay, Lâm Tầm cường thế thay đổi thế cục. Một người giết đến đối phương liên tục vẫn lạc, ảm đạm tối tăm, cho dù là Triệu Tinh Giã cũng không ngờ tới Lâm Tầm sẽ cho nàng lớn như thế một cái kinh hỉ. Cái này khiến nàng nhớ tới lại xuất phát trước đó, Lâm Tầm từng nói qua kia một phen cuồng ngữ. Hắn chỉ lo lắng đối thủ hội sẽ không đáng chú ý, bây giờ xem ra cái này đã không phải cuồng ngữ, mà là sự thật. Ngưu Chấn Vũ không nói một lời, sắc mặt âm trầm như nước, trong con ngươi uẩn tích lửa giận đã đáng sợ đến cực hạn. Như thế tổn thất, hắn đồng dạng không nghĩ tới quá thảm rồi. Lần này luận chiến tin tức như truyền ra, bọn hắn vạn tộc liên minh sĩ khí chắc chắn gặp nặng nề vô cùng đả kích. Về sau chỗ này còn có thể thí huyết chiến trường bên trong ngẩng đầu, ngươi còn muốn chiến sao? Ngay tại cái này trong yên tĩnh, Lâm Tầm mở miệng một câu, có một loại không nói ra được bế nghễ cùng khinh miệt, để Ngưu Thôn Thiên cảm giác phá lệ chói tai, trong lòng tuôn ra không nói ra được bị đè nén. Dĩ vãng đều là bọn hắn vạn tộc liên minh tại luận chiến bên trong miệt thị đế quốc trận doanh, hiện tại lại đều trái ngược, cái này khiến Ngưu Thôn Thiên sao có thể tiếp nhận? Trước đó ngươi lo lắng cho mình trọng thương, bị ta chiếm ưu thế, hiện tại ta đã đấu chiến 8 chàng, so ngươi lúc đó không kém bao nhiêu, tự hỏi ngươi có dám tới hay không chiến? Lâm Tầm đạm mạc mở miệng, mỗi một chữ tựa như một cây đao hung hăng cắm ở Ngưu Thôn Thiên trong lòng, làm hắn muốn rách cả mí mắt, triệt để kìm nén không được, hét lớn, có gì không dám chậm đã. Nhưng lại tại lúc này, Ngưu Chấn Vũ hét lớn ngăn cản, ngươi đã tham dự qua luận chiến, giành được sự vinh quang của bản thân, không cần thiết lại đi chém giết. Lời tuy nói quang minh chính đại, kỳ thực ai cũng nhìn ra, Ngưu Chấn Vũ cũng không nhìn kỹ Ngưu Thôn Thiên, lo lắng hắn cũng bị Lâm Tầm giết lão tổ, bực này sỉ nhục cùng huyết hận, có thể nào nhẫn? Ngưu Thôn Thiên kêu to, lộ ra vô tận không cam lòng. Ha ha, Lâm Tầm lộ ra giọng mỉa mai nụ cười. Đế quốc trận doanh bên kia cũng đều từng cách khinh thường, mở mày mở mặt, mặc dù không nói gì, lại lệnh làm Ngưu Thôn Thiên tức sùi bọt mép. Đúng là căn bản không nghe khuyên ngăn, lách mình xông vào chiến trường. Ngươi Ngưu Chấn Vũ giận dữ, vừa muốn xuất thủ ngăn cản, xa xa Triệu Tinh Giã trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ kinh khủng vô biên uy thế, xa xa khóa chặt Ngưu Chấn Vũ, băng lãnh lên tiếng, nghĩ phá hư quy củ hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không? Ngưu Chấn Vũ trợn mắt tròn soi, toàn thân khí tức ngang ngược, lệnh làm mảnh này thiên địa đều gào thét rung chuyển. Nhưng cuối cùng hắn nhìn chăm chú Triệu Tinh Giã một lát sau, hít sâu một hơi, nói, rất tốt, rất tốt, về sau có cơ hội ta nhất định phải lĩnh giáo ngươi. Triệu Tinh Giã cao chiêu. Triệu Tinh Giã lạnh nhạt nói, vậy ngươi tốt nhất rửa sạch sẽ cổ lại đến. Ngưu Chấn Vũ hừ lạnh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cùng này đồng thời, Ngưu Thôn Thiên sớm đã động thủ, tế ra một cây vàng ống ánh tam xoa kích, hùng tuấn như núi thân thể bão hướng sông, hình thần đáng sợ, khí thế hung áp thao thiên. Chết hắn đại hống, tam xoa kích hoành không, cuốn lên vô tận kim sắc đạo quang, tuyệt thế sắc bén, bá đạo vô song, đem hư không đều vỡ ra, như xé vải vẽ. Loảng xoảng Lâm Tầm huy quyền, đem một kích này nện đến tán loạn, đầy trời kim quang bay múa, chấn động đến kia tam xoa kích đều bỗng nhiên khẽ cong. Xem ra ngươi cũng không được, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Giết Ngưu Thôn Thiên con mắt chuyển hồng, tuy là nổi giận, có thể cũng không bị lửa giận làm cho hôn mê đầu. Bọn hắn bộ tộc này dùng đại lực lấy xưng, lại tu luyện bí pháp cực kỳ đặc biệt, nộ khí càng lớn, phát huy ra chiến lực tựu càng khủng bố hơn. Cùng Lâm Tầm nắm giữ nhai tí chi nộ bí pháp có gì khúc đồng công chi diệu. Oanh tam xoa kích vút không, lại bởi vàng ấm ánh nhan sắc hóa thành một loại rồng lớn thâm trầm tử sắc, lại tại đại kích phía trên tràn ngập ra liên tục thần thánh khí tức. Cái này rõ ràng là một kiện thánh bảo, nơi xa đế quốc doanh địa mọi người đều trong lòng căng thẳng, sắc mặt biến hóa. Ngưu thôn thiên uy thế quá hung hãn, giống như nổi giận ngưu ma thần. Cho dù là nhìn xa xa đều để người cảm giác tâm thần kiềm chế. Âm đại kích vung xuống, đại địa giãn nứt sụp đổ, tư không bị xé nứt khai một đạo thật dài khe hở. Kia tím lập lòe thần thánh phong mang trực chỉ Lâm Tầm mà đi. Liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, Ngưu thôn thiên không hổ là vạn tộc chiến lực bảng số một số hai nhân vật. Không chỉ có lấy luyện thể trường sinh cửu kiếp cảnh tu vi, lại nắm giữ thiên phú thần thông cùng thánh bảo cũng cực kỳ cao minh. Nhưng cũng tiếc chính là Ngưu thôn thiên cũng không phải là tuyệt đỉnh nhân vật. Hoặc là nói, trước đó chết tại Lâm Tầm trong tay những cường giả kia không có một cách nào đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ, đây hết thảy đều đã chú định. Cùng ở tại trường sinh đạo đồ bên trên, nhưng bọn hắn tu đạo nội tình sớm đã vô pháp cùng Lâm Tầm so sánh. Dù là tu vi bên trên chiếm cứ ưu thế, cũng là uổng công oanh không chút do dự. Lâm Tầm vẫn như cú tay không tấc sắt, cùng Ngưu thôn thiên đối cứng, quyền kình cổ sơ, đơn giản mà trực tiếp. Nhưng mỗi một quyền vung ra lúc bộc phát ra uy thế lại kinh khủng đến cực hạn. Kia là thông thần tầng thứ vũ đạo lực lượng, bị Lâm Tầm dùng tuyệt đỉnh đạo đồ dưới đáy lần thi triển, uy lực chi thịnh, sớm đã có thể xưng kinh thế hãi tục. Nếu không phải Ngưu thôn thiên tu vi cảnh giới bên trên chiếm cứ ưu thế, đồng thời cầm trong tay thánh bảo tác chiến, đền bù hắn tự thân đạo đồ nội tình thiếu hụt, chỉ sợ liền Lâm Tầm một quyền cũng đỡ không nổi. Âm âm chiến đấu kịch liệt bộc phát, chuyển thế ở giữa mà thôi. Cả hai đã giao phong mấy trăm hiệp, thẳng giết đến thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang. Đáng sợ va chạm tiếng oanh minh cùng chói lọi chói mắt đạo quang ở trong sân quét sạch, làm người ta nhìn mà biến sắc, kinh hãi liên tục. Ta không bằng Lâm Tầm quá nhiều. Luôn luôn trầm mặc ít nói Lý Độc Hành tại lúc này mở miệng, hai đầu lông mày cũng là có một vòng vô pháp ức chế chấn động. Chỉ dựa vào luyện thể lực lượng, tự vượt ngang hai cái tu vi tầng thứ, cùng cầm trong tay thánh bảo Ngưu thôn thiên chém giết đến lực lượng ngang nhau, cái này khiến Lý Độc Hành đều có chút khó có thể tin. Không chỉ là hắn, Thạch Vũ bọn người đã bị chấn động đến hơi choáng. Đầu tiên là tám liên sát, sau đó lại cùng Ngưu thôn thiên kịch liệt quyết đấu đến tận đây. Lâm Tầm chỗ triển lộ ra thực lực mạnh, uy thế chi mãnh liệt, làm bọn hắn đều có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Đây chính là tuyệt đỉnh đạo đồ Triệu Tinh Giá thì thào. Nàng rất rõ ràng, hạ giới cách này tuổi trẻ con em tu vi có lẽ tại cách này hơn 10 năm thí huyết chiến trường bên trong có tăng lên nhanh như gió, có thể cuối cùng bỏ lỡ một cách vạn cổ khó khăn kiếm trở thành tuyệt đỉnh nhân vật cơ hội. Vì sao tu đạo giả tại đạo đồ bên trên sẽ cố chấp như thế tại tìm kiếm cơ duyên? Nguyên nhân ngay tại này. Thường thường một cách cơ duyên cũng đủ để cải biến đạo đồ bên trên có thành tựu. Bỗng nhiên giữa sân vang lên một tràng thốt lên âm thanh, chỉ thấy trong chiến trường Ngưu thôn thiên ho ra máu, bị Lâm Tầm kia không gì không phá hạo hãn vô song quyền kình chấn động đến lảo đảo rút lui. Trước đó Lương Thiểu Du chết lại làm ngươi gặp trọng thương, có lẽ ngươi cho rằng giết hắn không đáng, mỉm cười một cái. Có thể chính là bởi vì lần này bị thương, lại lệnh làm nguyên bản tự không chịu nổi ngươi lộ ra yếu hơn. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, nhớ tới chết tại Ngưu thôn thiên thủ hạ kia từng cái cường giả, mắt đen bên trong đều là băng lãnh sát ý. Không có khả năng ngươi đã đấu chiến tám chàng, như thế nào chiến lực còn như thế cường đại? Ngưu thôn thiên đại hống, tràn ngập kinh sợ. Hắn sở dĩ không nghe khuyên ngăn cũng phải cùng Lâm Tầm chém giết, Rất lớn một nguyên nhân ngay tại ở. Hắn cho rằng Lâm Tầm đấu chiến đến nay đã là tiêu hao rất nhiều, nỏ mạnh hết đà. Không ngờ rằng sự thật lại không phải như thế, chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Lâm Tầm trò chuyện âm thanh thủ hạ nhưng không có trì hoãn mảy may, thế như ma thần quét ngang, bế nghệ bá đạo, cường thế chi cực. Chỉ một lát sau, Ngưu Thôn Thiên Tửu bị áp chế đến không ngóc đầu lên được, đụng phải cực lớn trọng thương, miệng mũi đều tại ngăn không được chỗ chảy máu. Hắn thở hồng hộc, tóc tai bù xù, thần sắc xanh xám dữ tợn. Cho dù ai đều nhìn ra, hắn đã vô lực thay đổi càn khôn. Nói cách khác, lần này Lâm Tầm cực có thể thật có thể một người giết sạch đối diện hết thảy địch, sáng lập một cách đủ để cho bất luận kẻ nào đều nghẹn họng nhìn chân chối luận chiến kỳ tích. Ngươi không được. Bỗng nhiên, Lâm Tầm bạo lướt, quyền kình rực rỡ đến giống như một vòng màu xanh đại nhật, hướng Ngưu Thôn Thiên oanh sát. Không, Ngưu Thôn Thiên đại hống, điên cuồng né tránh, có thể đã tới đã không kịp. Nhưng lại tại cách này nguy cơ vạn phần thời khắc, dị biến tăng vọt, tiểu tạp toái, đừng muốn hung hăng ngang ngược, băng lãnh nổi giận âm thanh bên trong, thánh nhân Ngưu Chấn Vũ đúng là động thủ chớp mắt. Hắn liền tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không, xuất hiện tại chiến trường, chộp hướng Lâm Tầm vỗ tới. Nhìn như hời hợt một kích, có thể ẩn chứa thánh đạo lực lượng, lại kinh khủng đến đủ để khiến bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Thánh cảnh phía dưới đều là như sâu kiến. Đây cũng không phải là khoa trương, mà Ngưu Chấn Vũ càng là một vị chân thánh, tốc độ quá nhanh, nhanh đến nơi xa đế quốc doanh địa tất cả mọi người không kịp phản ứng. Lúc này thế cuộc cũng nguy hiểm đến cực hạn. Ai có thể nghĩ tới Ngưu Chấn Vũ dạng này thánh nhân lại hội sẽ không để ý mặt mũi, không tiếc phá hư quy củ, đối Lâm Tầm một cái hậu sinh vãn bối xuất thủ một tích tắc này. Chỉ có Lâm Tầm lộ ra vô cùng tỉnh táo. Theo luận chiến bắt đầu, hắn vẫn có chỗ giữ lại, lo lắng liền là tại luận chiến bên trong, bởi vì bộc lộ ra chiến lực quá mạnh mà dẫn đến một chút ngoài ý muốn phát sinh. Bây giờ ngoài ý muốn hoàn toàn chính xác phát sinh, bạch ngay tại Ngưu Chấn Vũ xuất hiện một sát, Lâm Tầm kia nguyên bản vọt tới trước thân ảnh bỗng nhiên tại trong hư không rượu gì lói lên, dùng so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng nơi xa nhanh lùi lại. Liền Ngưu Chấn Vũ tựa như cũng không nghĩ tới, đều bực này thời điểm, Lâm Tầm có thể sớm phát giác được nguy hiểm, tựa như tiến hành né tránh, đồng thời tốc độ nhanh như vậy, hiển nhiên người này một mực có chỗ giữ lại. Oanh, trong chiến trường đất rung núi chuyển, tư không đều sụp đổ, hiện ra vạn vật băng diệt dọa người cảnh tượng. Đây chính là thánh nhân một kích đáng sợ, nhưng trung quy là thất bại, bị Lâm Tầm hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi. Hết thầy nói đến chậm, kỳ thực đều là tại một sát tựu phát sinh. Quá trình chi mạo hiểm, thật giống như tại trước rủ môn quan đi một lượt, những người khác cũng căn bản vô pháp cảm nhận được. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 147 chương 1448 phần thần chi rực, ngươi muốn chết. Bỗng nhiên, Triệu Tinh Giá thân ảnh đã xuất hiện tại trong chiến trường, ngọc thủ nắm quyền, hóa thành một đạo thánh đạo pháp ấm, oanh sát mà ra. Đông giải rác một kích tựa như thiên băng địa liệt, phiến khu vực này đều có một loại sụp đổ dấu hiệu hỏng mất. Cùng này đồng thời, nàng tay trái tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng lôi cuốn Lâm Tầm, đem nó na di xuất chiến tràng. Hừ, không thể đánh giết Lâm Tầm. Lệnh làm Ngưu Chấn Vũ đen nhánh gương mặt bên trên hiện lên một vòng âm trầm. Triệu Tinh Giá xuất kích cũng làm cho hắn ý thức được cơ hội đã bỏ lỡ. Khai hắn không lo được suy nghĩ nhiều, trong tiếng hét vang bỗng nhiên nâng lên một chút tay, một mảnh quang ngưng tụ đem Triệu Tinh Giá huyền kình ngăn trở. Oanh, cả hai va chạm, lớn như vậy chiến trường đều sụp đổ lên. Bất quá thần gì chính là kia nhìn như trụi lủi không có một ngọn cỏ quan đảo sơn, lại không nhúc nhích tí nào, chưa từng lọt vào một tia phá hư. Giữa sân vang lên một tràng thốt lên âm thanh, đế quốc trận doanh bên kia cường giả đều nhao nhao tránh lui, thần sắc hãi nhiên, vừa sợ vừa giận. Chẳng ai ngờ rằng tại đánh giết Ngưu Thôn Thiên thời khắc mấu chốt, Ngưu Chấn Vũ vị này thánh nhân lại hội sẽ không để ý dáng vẻ cùng tôn nghiêm, ra tay bá đạo. Muốn Chu Lâm Tầm vừa nghĩ tới Lâm Tầm vừa rồi nếu không phải kịp thời mau né, chú định liền đem gặp nạn. Mỗi người đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hèn hạ đường đường đại lực Ngưu ma tộc thánh nhân, lại tùy ý trà đạp luận đạo quy củ, đơn giản không biết xấu hổ ghê tởm. Thạch Vũ bọn hắn đều giận mắng lên tiếng. Nơi xa, Ngưu Chấn Vũ cùng Triệu Tinh Giá đã tách ra, thần sắc hắn lãnh khốc âm trầm, nói: quy củ còn không phải bởi chúng ta tới chế định, từ nay về sau cái này luận chiến quy củ hủy bỏ cũng được. Vô sỉ! Triệu Tinh Giá rõ ràng mắt như điện, thần sắc băng lãnh đến đáng sợ. Nàng cũng không nghĩ tới, vì một cách Ngưu Thôn Thiên, Ngưu Chấn Vũ sẽ như thế tứ không kiêng sợ. Ha ha ha! Triệu Tinh Giá, ngươi hẳn là cũng tin tưởng. Không bao lâu, Tang Lâm chi địa bên trong liền đem có một trận đại thời cơ tiến đến. Tiến vào bên trong cường giả, chú định hội sẽ phân ra thắng bại. Tại bực này thời điểm, ngươi cảm thấy dạng này luận chiến còn có tất yếu tiếp tục nữa sao? Ngưu Chấn Vũ cười to, thanh âm lãnh khốc. Huống chi ta chính là phá hư quy củ, ngươi lại có thể làm gì được ta? Làm một cái thánh nhân cũng hoàn toàn không đem tôn nghiêm để ở trong mắt lúc, loại trừ phẫn nộ, xem thường, phỉ nhổ bên ngoài, còn có thể như thế nào? Giờ khắc này, Thạch Vũ bọn hắn đều dẫn đến toàn thân phát run. Thật vất vả, lần này tại luận chiến bên trên bọn hắn đế quốc doanh địa liền đem thu hoạch được một trận trước nay chưa từng có đại thắng, rửa sạch nhục nhã. Ai có thể nghĩ tới, tại luận chiến tối hậu quan đầu, lại sẽ phát sinh chuyện thế này? Ta trước hết giết ngươi! Triệu Tinh Giá tóc dài tung bay, không chút do dự xuất thủ. Nàng nhìn như tuyệt mỹ, vũ mị khuyên thành, chỉ khi nào động thủ, lại có vẻ khắc nghiệt tàn nhẫn vô song. Hành động càng là gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Oanh! Đáng sợ tử sắc thánh đạo pháp tắc theo Triệu Tinh Giá hiểu điệu uyển chuyển thân ảnh dâng lên hiện, thần thánh mà uy nghiêm, khí tức chấn động cửu thiên. Theo nàng cất bước, một đầu tử sắc đại hoàng lướt đi, dương cánh thanh đề, rực rỡ chói mắt, thình lình hoàn toàn là bởi thuần túy thánh đạo pháp tắc lực lượng biến thành. Loại kia công kích thấy tất cả mọi người một trận trợn mắt hốc mồm, tâm thần rung động túc. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trong tiếng hét vang, Ngưu Chấn Vũ thân thể thần mang tăng vọt, uy thế trùng tiêu, lệnh làm bát phương vân băng, khí diễm chi thịnh, làm người ta đều cảm thấy ngạt thở cùng nhỏ bé. Oanh! Chiến đấu bạo phát, đây mới thực là thánh chiến, quá mức kinh khủng. Ngay đầu tiên, Lâm Tầm liền mang theo Thạch Vũ bọn người rời khỏi phiến khu vực này, lẫn mất xa xa. Dù vậy, nhìn phía xa thánh nhân chém giết, mọi người vẫn như cũ là hãi hùng khiếp vía, hãi nhiên không thôi. Thánh cảnh lực lượng quá mức kinh khủng, mọi người yên tâm, lần này hắn Ngưu Chấn Vũ chú định chịu không nổi. Lâm Tầm mắt đen chớp động, hắn cũng không phải là an ủi, mà là đối Triệu Tinh Giá có cực lớn tự tin. Người trẻ tuổi, nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Hiện tại Triệu Tinh Giá cũng không dành hắn chú ý. Các ngươi chỉ sợ muốn trước chết rồi. Một đạo băng lãnh, già nua thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Cách đó không xa hư không, xuất hiện một đạo khô gầy hắc y lão già thân ảnh. Cả người hắn giống như một vòng âm ảnh, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh ánh sáng, làm người ta khó có thể rình mò hắn bộ dáng. Nhưng khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Lâm Tầm trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu: Vu Man trận doanh, Ám Huyết Thánh Vu là hắn. Thạch Vũ bọn hắn quá sợ hãi, tâm đều chìm vào đáy cốc, toàn thân phát lạnh, mơ hồ cảm giác cái này giống như một trận âm mưu đồng dạng. Thánh chiến vừa mới bộc phát, cái này Ám Huyết Thánh Vu tự xuất hiện, căn bản không giống như là trùng hợp, mà giống như là sớm có chủ mưu. Ngưu huynh, ngươi chuyên tâm tác chiến, chờ ta giết những tiểu tử này, lại đến cùng ngươi cùng một chỗ giết Triệu Tinh Giã cái này bà nương. Ám huyết thánh vu thanh âm khàn khàn, toát ra vô tận lãnh ý. Hắn chắp tay tại cõng. Nhất thời, phiến khu vực này hóa thành âm u khắp trốn. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng thánh đạo uy áp tràn ngập mà ra. Nguyên lai các ngươi sớm đã liên thủ nơi xa. Trong lúc kịch chiến, Triệu Tinh Giã lạnh lùng lên tiếng. Ngoài ý liệu là, giờ khắc này nàng lộ ra vô cùng tỉnh táo, cũng không thất thố tức giận. Đánh giám ta còn khinh thường cùng người liên thủ, Ngưu Chấn Vũ hét lớn. Sự thật xác thực như thế, liền hắn cũng không nghĩ tới ám huyết thánh vu sẽ xuất hiện. Nếu bọn họ thật sớm đã liên thủ, muốn đối phó Triệu Tinh Giã, căn bản cũng không tất lại cử hành lần này luận chiến. Trơ mắt nhìn xem những kia tuổi trẻ cường giả bị đánh giết. Triệu Tinh Giã rõ ràng mắt lấp lóe. Nàng đã lười nhắc suy đoán cùng phân biệt. Tóm lại, hôm nay nhất định là muốn lên diễn một trận áp chiến. Oanh nghĩ đến cách này, thế công của nàng càng thêm lăng lệ kiên quyết. Cùng này đồng thời, ám huyết thánh vu cũng đã xem đôi mắt nhìn về phía Lâm Tầm bọn người. Sắc mặt đều là một loại hờ hứng, như xem người chết. Một bầy kiến hôi, hắn tay áo vung lên, động tác hời hợt tùy ý chi cực. Làm một tên tư cách cực lão chân thánh, tại ám huyết thánh vu trong mắt, Lâm Tầm bọn hắn thật liền một điểm uy hiếp đều chưa nói tới. Hắn quan tâm là xa xa đại chiến, lần này nhờ vào đó cơ hội, ngược lại là có thể nhất cử đem đế quốc Trần Doanh diệt trừ. Mà luận chiến bên trên, vạn tộc liên minh nhân vật đứng đầu không sai biệt lắm đã bị một mẻ hốt gọn. Về sau tại cùng ta vu man Trần Doanh cạnh tranh bên trong, chú định đem lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong. Đồng dạng không đáng để lo. Đáng tiếc, như kia Ngưu Chấn Vũ sớm mấy năm tựu hợp tác với ta. Hơn 10 năm trước cái này đế quốc Trần Doanh tựu chú định không còn. Bất quá còn tốt, hiện tại cũng không muộn. Ngưu Chấn Vũ tức giận nữa cũng chú định sẽ không cự tuyệt của ta trợ giúp. Ám huyết thánh vu ánh mắt lấp lóe. Hắn đã đợi lần này cơ hội thật lâu. Lúc này xuất kích, vừa có thể dùng một hòn đá ném hai chim, một công nhiều việc, làm hắn trong lòng cũng có chút khoái ý. Chỉ là vừa nghĩ đến cái này, hắn đôi mắt tựu bỗng nhiên nhíu lại, phát giác được không thích hợp. Bạch chỉ thấy Lâm Tầm sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh chim màu đen, gần nhược hư huyễn, tối om, giống như vĩnh dạ chi sắc, làm cho người ta cảm thấy mờ mịt linh động thần vận. Sau đó, Lâm Tầm cùng hắn bên người người đều là đoạt tại kia vung tay áo thánh đạo lực lượng diệt sát trước đó từ không tiêu thất. Không gian Nazi ám huyết thánh vu sắc mặt biến hóa. Đây là cỡ nào bảo vật, lại có như thế thần diệu nghịch thiên tác dụng. Bạch sau một khắc, tại ám huyết thánh vu kia kinh khủng thần thức liếc nhìn dưới, tự phát giác được tại 3.000 dặm bên ngoài một chỗ khu vực, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Hừ, bảo vật này lưu tại ngươi bực này sâu kiến trong tay, quả thực là phung phí của trời. Vẫn là cho bản tỏa lấy ra đi. Ám huyết thánh vu hừ lạnh, thân ảnh hư không tiêu thất. Sau một khắc đã xuất hiện tại bên ngoài 3.000 dặm, lấy tay hướng Lâm Tầm đánh ra mà đi. Oanh, kinh khủng thánh đạo lực lượng quấn quanh ở hắn trường lực bên trong, lệnh làm hư không sụp đổ, không cách nào hình dung kinh khủng, lại tấn mãnh vô song. Mà lúc này, Lâm Tầm mới vừa vặn đem Thạch Vũ bọn người thu nhập đại đạo vô trung tháp bên trong. Đối mặt một kích này, sau lưng của hắn vũ rực lại lần nữa lói lên. Hắn thân ảnh lại biến mất, lệnh làm ám huyết thánh vu một kích này thất bại. Đáng chết, ám huyết thánh vu sầm mặt lại. Trong lòng thì càng thêm tham lam. Một kiện thần gì thánh bảo, có thể để một cái trường sinh cảnh sâu kiến thực hiện không gian Nazi uy năng, có được đủ để cùng thánh nhân sánh ngang Nazi thủ đoạn. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ám huyết thánh vu sống lâu như vậy, cũng đã gặp rất nhiều thánh bảo, còn chưa từng gặp bực này thần diệu bảo bối. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền theo không nén được, lại lần nữa xuất kích. Bạch bạch bạch, trong lúc nhất thời, chỉ thấy sơn hà chi gian, Lâm Tầm cùng ám huyết thánh vu thân ảnh đều là tại không gian Nazi bên trong lấp lóe. Một cái truy, một cái trốn. Tốc độ kinh thế hãi tục. Khó lường a. Nếu để ta có được bảo vật này, có thể phát huy ra uy năng tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Ám huyết thánh vu càng đuổi càng giật mình. Dùng lực lượng của hắn, lại không thể trước tiên đuổi kịp Lâm Tầm. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng càng thêm tham lam. Ý thức được Lâm Tầm phía sau kia một đôi tối om vũ rực, tuyệt đối có cực kỳ kinh người lai lịch. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cuối cùng không phải thánh nhân, liền là bằng vào bảo vật này cũng chỉ có thể Nazi 3000 dặm chi địa mà thôi. Ngươi cảm thấy còn có thể trốn qua bản tỏa lòng bàn tay sao? Ám huyết thánh vu một mặt cười lạnh. Lão xúc sinh, ngươi trước đuổi kịp ta lại nói. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo. Sau lưng của hắn vũ dực chính là tại thông thiên bí cảnh bên trong lấy được phần thần chi dực. Bảo vật này lớn nhất diệu dụng liền là không gian Nazi. Cùng thánh nhân nắm giữ Nazi chi thuật cũng không khác biệt. Có thể xưng nhịp thiên. Nhưng duy nhất tệ nạn là dùng thánh cảnh phía dưới tu vi vận dụng bảo vật này, hội sẽ hao tổn tự thân tinh khí thần, hao tổn thọ nguyên, nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ làm bị thương đến đại đạo căn cơ. Thần bí nữ tử từng nhắc nhở qua Lâm Tầm, nếu không phải sinh tử khẩn yếu quan đầu, không nên vận dụng bảo vật này. Tình huống hiện tại rõ ràng đã là sinh tử tồn vong thời điểm, Lâm Tầm làm sao lại cất giấu bảo vật này không cần. Bất quá, như cẩn thận lưu ý liền có thể phát hiện, Lâm Tầm mặc dù tại nhanh tránh, nhưng lại cũng không trốn xa, mà là dùng quan đảo sơn làm trung tâm tại đi vòng vèo. Năm đó tại cổ hoang vực, mượn nhờ sát sinh Phật tâm trợ giúp, hắn từng giết nhiều vị chân thánh. Tự nhiên tin tưởng chân thánh uy năng nhiều kinh khủng. Bất quá, hắn giờ phút này thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Cho dù bị một vị chân thánh truy sát, cũng không cái gì kinh hoàng. Không có sát sinh Phật tâm, hắn cũng không sợ. Nếu không, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến tiến về kia hung hiểm khó lường Tang Lâm chi địa. Cũng nhanh Lâm Tầm trong lòng yên lặng suy tính, đang suy nghĩ Triệu Tinh Giã bên kia tình hình chiến đấu. Nếu để ám huyết thánh vu biết rõ, bị hắn coi là sâu kiến, Lâm Tầm tại bị chính mình truy sát lúc, chẳng những không có kinh hoàng, tuyệt vọng, ngược lại đang suy nghĩ một chuyện khác lúc, cũng không thông báo cảm tưởng thế nào. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 147 chương 1449 trọng tỏa một lát sau, ám huyết thánh vu không khỏi hơi không kiên nhẫn. Hắn này đến, mục đích quan trọng nhất là trợ giúp Ngưu Chấn Vũ, cùng một chỗ đem Triệu Tinh Giã đánh chết. Kể từ đó, đế quốc Trần Doanh nhất định tùy theo hủy diệt. Hắn cũng không muốn tại Lâm Tầm dạng này một cái con kiến hôi trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Tiểu tạp toái, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm lại một lần nữa bắt được Lâm Tầm thân ảnh, ám huyết thánh vu phát ra một đạo hét lớn, bỗng nhiên tế ra một thanh bạch cốt chùy, hung hăng ném ra đi. Oanh, đáng sợ thánh đạo khí tức theo bạch cốt chùy dâng lên hiện. Một đập phía dưới, phương viên trăm dặm chi địa sơn hà ầm vang sụp đổ. Vô luận núi đá cỏ cây đều bị bột mịn cần biết. Bây giờ thí huyết chiến trường bị che kín lấy cực kỳ kiên cố thiên địa pháp tắc, thiên địa vạn vật đều là rất khó bị đánh nát. Có thể ám huyết thánh vu một kích này lại đem trăm dặm sơn hà hóa thành hư ảo, bởi vậy cũng có thể thấy được chân thánh đáng sợ. Lần này Lâm Tầm né tránh lúc kém chút tựu bị đập trúng, hủy diệt trong đó, không chịu được hù dọa một thân mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung. Trước kia thật sự là hắn giết qua không ít chân thánh, có thể kia là mượn sát sinh Phật tâm lực lượng. Chân chính một mình đối mặt dạng này một vị lão quái vật lúc, chỉ dựa vào hắn tự thân lực lượng, hoàn toàn chính xác rất không đáng chú ý. Oanh oanh oanh, sau đó trong thời gian, ám huyết thánh vu giống như tựa như phát điên, liên tiếp tế ra bạch cốt chùy. Từng tòa sơn nhạc bị nện toái, từng đầu dòng sông bị nện đoạn, đại địa đều thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên nhân rất đơn giản. Dùng thân phận của hắn cùng cảnh giới. Lấy lớn hiếp nhỏ vốn là rất mất mặt. Nhưng bây giờ, thế mà đều chậm chạp không thể cầm xuống Lâm Tầm. Cái này khiến hắn cũng có chút mặt mũi tối tăm, xấu hổ thành giận. Mà Lâm Tầm tình cảnh bắt đầu trở nên không ổn. Theo thời gian chuyển rời, hắn tự thân tinh khí thần ngay tại kịch liệt tiêu hao. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm nửa khắc đồng hồ cùng này đồng thời. Tại Quan Đạo Sơn trước đó, trong lúc kịch chiến Triệu Tinh Giã rõ ràng trong mắt lánh mang lóe lên, bắt lấy một tia cơ hội. Lòng bàn tay đột nhiên lật một cái, hiện ra một cái cao mấy tấc dương chi ngọc bình. Ừ, bảo trùng sát tới Ngưu Chấn Vũ đôi mắt ngưng tụ. Trong lòng toát ra một cỗ hung hiểm cảm giác nguy cơ. Chẳng qua là khi hắn đang chuẩn bị phản ứng lúc, oanh kia dương chi ngọc miệng bình bên trong bỗng nhiên phun ra một cỗ đáng sợ thánh đạo lực lượng. Ngưng tụ làm một thanh nếu như thực chất chiến mâu. Vẹn vẹn chỉ là uy thế, tự áp bách đến mảnh này thiên địa đều bỗng nhiên nổ đùng. Không được Ngưu Chấn Vũ sắc mặt đột biến, có thể đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể toàn lực đối cứng. Đem trong tay một cây tử sắc tam xoa kích toàn lực vung ra. Món bảo vật này là đến từ Ngưu Thôn Thiên trong tay, vốn là hắn ban cho Ngưu Thôn Thiên sử dụng. Mà dùng tại Ngưu Chấn Thiên trong tay thì đem cái này thánh bảo uy năng triệt để phát huy ra. Âm đại kích cùng chiến mâu va chạm, vẹn vẹn một cái chớp mắt tựu bị chấn động đến tuột tay mà bay. Mà Ngưu Chấn Vũ cổ tay đều kém chút bị chấn đều đứt gãy. Cả người đụng phải đáng sợ vô cùng lực lượng xung kích, hung hăng rơi xuống ra ngoài. Phúc, trong quá trình này, hắn đúng là ho ra một ngụm máu đến chém Triệu Tinh Giã sớm đã đuổi theo. Bắt lấy cái này khó được vô cùng cơ hội, giữ tại trong tay phải ngân sắc chiến đao dần bổ xuống. Oanh một tiếng, cái này một chém hết quản bị Ngưu Chấn Vũ ngăn trở. Lại đem hắn chấn động đến lại lần nữa ho ra một ngụm máu đến. Triệt để mất đi tiên cơ. Mà Triệu Tinh Giã từng bước ép sát, căn bản không cho hắn bất luận cái gì một tia thở dốc cơ hội. Vung đao sát phạt, đao khí tung hoành càn khôn, nối liền thập phương, lệnh làm sơn hà đều ảm đạm thất sắc. Phanh phanh phanh, dày đặc như tiếng sấm tiếng va chạm bên trong, Ngưu Chấn Vũ đã hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu, bị giết đến liên tục bại lui, khóe môi không ngừng chảy máu. Một tấm đen nhánh gương mặt bên trên viết đầy kinh sợ. Trước đó tại cùng Triệu Tinh Giã trong quyết đấu, hắn thậm chí hơi chiếm một tia thượng phong, nhưng lại bởi vì kia một cái dương chi ngọc bình lực lượng, lệnh làm đây hết thảy đều phát sinh nghịch chuyển, có thể dùng hắn trực tiếp ở vào hạ phong, hoàn toàn bị ngăn chặn, bị thương không thôi. Cho đến lúc này, Ngưu Chấn Vũ đều nghĩ mãi mà không rõ, kia dương chi ngọc bình là bực nào bảo vật, như thế nào có được lực lượng kinh khủng như vậy. Cảm giác kia liền phảng phất đối mặt hai vị chân thánh cùng một chỗ giáp công, có thể hắn đã tới không bằng suy nghĩ nhiều. Oanh, lại là một cái cương mãnh vô song, lăng lệ đến cực hạn. Sau khi va chạm, Ngưu Chấn Vũ chỉ cảm thấy ngũ tạng kịch liệt đau nhức, trước mắt đều một trận biến thành màu đen. Cái này khiến hắn tức hồn hển, thậm chí bắt đầu ở trong lòng mắng to. Ám huyết thánh vu vì sao cho đến lúc này cũng không tiến lên đến giúp đỡ. Chẳng lẽ lão già này còn đánh lấy ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi chủ ý. Ấm không bao lâu, Ngưu Chấn Vũ bị đánh đến theo trong hư không hung hăng đập xuống đất, đầy bụi đất. Thân thể đều bởi vì đau đớn có chút rung động túc, nhưng cũng làm cho hắn rốt cuộc bắt được một tia cơ hội, bảo hướng sông mà lên, bỗng dưng Nazi. Muốn đi Triệu Tinh Giã rõ ràng trong mắt bốc hơi lấy đáng sợ sát cơ. Trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh dữ tợn thô kệch bạch cốt đại cung. Đỏ thắm như máu dây cung bị kéo căng. Một thanh đen nhánh ám câm mũi tên đặt lên trên dây cung. Một cỗ không cách nào hình dung ngang ngược khí thế hung áp, theo kia bạch cốt đại cung bên trong tràn ngập mà ra, lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Mơ hồ trong đó, thậm chí có phong lôi kích đãng, thánh nhân gào lên đau xót, thần ma đấm máu các loại chờ chút kinh khủng dị tượng tại thiên địa ở giữa hiển hiện. vô đế linh cung. Bích Lạc Tiễn không được một cái chớp mắt. Ngưu Chấn Vũ tự phát giác được không ổn. Quá sợ hãi. Thần hồn đều cảm nhận được một trận hồi hộp cùng nhói nhói. Không chần chờ chút nào, hắn toàn lực mà chạy. Băng cùng này đồng thời, Bích Lạc Tiễn nổ bắn ra mà ra. Trong chớp mắt ấy, tựu giống như có một cái tuyệt thế hung vật xuất hiện tại mảnh này thiên địa. Vô song sát cơ như hàn triều. Lệnh làm thiên địa vạn vật đều gào thét. Ngưu Chấn Vũ trốn được rất kịp thời. Cũng rất nhanh. Toàn lực thi triển không gian Nazi phía dưới. Hắn thân ảnh sớm đã tại bên ngoài 8.000 dặm. Cũng không chờ hắn phản ứng. Một đạo rực rỡ như tấm lùa hắc quang. Tựu đục khai không gian chi trói buộc. Theo hắn lồng ngực đâm xuyên một vòi máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Ngưu Chấn Vũ trừng to mắt. Một bộ bị kinh sợ mà khó có thể tin bộ dáng. Đây là cái gì tiến như thế nào khủng bố như thế 8.000 dặm a liền không gian Nazi đều né tránh không được vô cùng kịch liệt đau nhức. Theo trên người lan tràn ra. Một cái chớp mắt. Ngưu Chấn Vũ liền biết. Chính mình bị cực lớn trọng thương. Liền thần hồn đều bị đâm tổn thương. Đáng sợ nhất là một cỗ hung lệ vô song sát phạt khí tức ngay tại theo vết thương bằng tốc độ kinh người hướng toàn thân lan tràn. Dùng lực lượng của hắn lại nhất thời đều áp chế không nổi bực này hung lệ chi khí. Ngưu Chấn Vũ triệt để sợ hãi. Tại cầu sinh bản năng kích thích dưới, hắn đã liều lĩnh toàn lực chạy trốn. Rất nhanh liền biến mất tại chỗ rất xa. Thượng cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền. Bích Lạc Tiễn thật không hổ là Bích Lạc Tiễn quan đảo sơn trước đó. Triệu Tinh Giã cũng có chút hoảng hốt. Trong lòng chấn động không thôi. Sớm tại rất nhiều năm trước. Nàng vẫn là một cái vương cảnh cường giả lúc. Tự từng mượn qua Lâm Tầm Cung tiến giết địch. Lúc ấy. Liền nàng cũng khó có thể phát huy ra cái này một đôi cung tiến chân chính uy năng. Nhưng bây giờ thì không giống. Nàng đã là một vị chân thánh. Có thể nàng lại không nghĩ rằng cái này một đôi cung tiến sẽ như thế cường đại, như thế kinh thế hãi tục để nàng đều cảm thấy một trận kinh hãi. Đáng tiếc vẫn là để hắn chạy trốn. Triệu Tinh Giã trong lòng thở dài, không có đi truy, bởi vì còn có một cái càng khó giải quyết lão gia hỏa tại muốn đánh cái này. Triệu Tinh Giã trong lòng căng thẳng. Lâm Tầm là có hay không có thể kiên trì đến bây giờ? Bạch suy nghĩ còn không có rơi xuống. Người nàng đã biến mất không thấy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đó là cái gì lực lượng? Như thế nào kinh người như thế ngay tại truy sát Lâm Tầm? Ám huyết thánh vu nheo mắt. Phát giác được thiên địa ở giữa xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố hung lệ chi khí. Hắn cũng không biết rõ kia là vô đế linh cung cùng Bích Lạc Tiễn uy năng. Có thể phát hiện này lại làm hắn trong lòng một trận không nỡ. Chẳng lẽ Ngưu Chấn Vũ bên kia có gì thường phát sinh? Ám huyết thánh vu nhíu mày. Hắn quyết định không còn lưu thủ, dùng hết toàn lực cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đem Lâm Tầm cầm xuống. Ông bạch cốt chùy hiển hiện, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ám huyết thánh vu bỗng nhiên hít sâu một hơi. Toàn thân khí tức lại lập tức cường đại hơn nhiều. Hắn triển khai không gian Nazi. Xuất hiện tại bên ngoài 3.000 dặm. Thần thức thoáng cái khóa chặt Lâm Tầm. Vận sức chờ phát động rõ ràng chống chùy vừa muốn lướt đi. Nhưng vào lúc này. Một đạo đen nhánh tấm lùa xé sách hư không mà tới nhanh không thể tưởng tượng nổi nhanh giống như một vòng hết. Xé sách vạn cổ thời không. Lộ ra thế gian. Cũng chiếu vào ám huyết thánh vu trong con mắt. Là kia một cỗ hung lệ khí tức trong chốc lát. Ám huyết thánh vu sắc mặt đại biến. Đem bạch cốt chùy toàn lực ứng phó chỗ ném ra. Căn bản không dám có bất kỳ giữ lại. Ầm đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bên trong. Dùng cái này đất là trung tâm phạm vi ngàn dặm chi địa. Giống như một tấm bị vò nát giấy. Ầm vang sụp đổ loại kia hủy diệt lực lượng. Phá vỡ sông núi. Phấn vụn cỏ cây. Lệnh làm hư không sụp đổ. Lệnh làm vạn vật đều diệt tuyệt tại một giây lát. Mà ở đây trong đụng chạm. Ám huyết thánh vu bạch cốt chùy. Bị mạnh mẽ chấn vỡ một góc. Sinh ra giãn nứt hoa văn. bay rớt ra ngoài. Mà ám huyết thánh vu bản nhân thì thất khiếu chảy máu, khô gầy thân thể như gặp phải đại sơn áp bách, tại trong hư không bạch bạch bạch lảo đảo rút lui ra hơn 10 trượng. Đến cuối cùng hắn ổn định thân ảnh lúc, ngũ quan đều bởi vì đau đớn bắt đầu vặn vẹo, phát ra kêu đau một tiếng. Đây hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, lệnh làm ám huyết thánh vu cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng căn bản không nghĩ tới bực này công kích như thế nào đáng sợ như thế. Lão già, còn muốn liên thủ giết ta bằng ngươi cũng xứng? Triệu tinh giã đã phá không mà tới. Trong tay vô đế linh cung lại lần nữa kéo lên. Dây cung kéo căng, bích lạc tiến mãnh liệt bắn mà ra. Băng hư không hỗn loạn, phong lôi kích đãng tựa như đòi mạng thanh âm. Hừ, lần sau lại giết ngươi không chút do dự. Ám huyết thánh vu xoay người bỏ chạy. Hắn đã phát giác được không ổn. Triệu tinh giã vậy mà đánh tới. Chẳng phải là nói Ngưu Chấn Vũ đã thua? Thậm chí ám huyết thánh vu đều đã đoán ra Ngưu Chấn Vũ chỉ sợ cũng bị cái này một đôi thần dị vô cùng kinh khủng cung tiến chỗ bại. Chỉ là trước kia vì sao tựu chưa nghe nói qua Triệu tinh giã này nương môn còn có dạng này một đôi tuyệt thế hung binh? Ám huyết thánh vu trong lòng rất không cam lòng. Lần này hắn vốn cho rằng có thể một hòn đá ném hai chim, một công nhiều việc. Không chỉ đem triệu tinh giã giết chết, cũng có thể đem đế quốc trận doanh hủy diệt, làm chính mình vu man trận doanh tại về sau cùng vạn tộc liên minh trong lúc rằng co ở vào ưu thế tuyệt đối. Không ngờ rằng kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước. Công giã chàng không những như thế, liền hắn đều bị kích thương, không thể không trốn. Nghĩ đến cái này, ám huyết thánh vu tức giận đến đều kém chút ho ra máu. Bất quá sau một khắc thật sự là hắn ho ra máu, bởi vì một đạo mũi tên hóa thành lưu quang phá hư không mà tới, đánh vào hắn phần lưng. Chỉ thấy hắn phía sau một bộ gia thú phòng hộ bảo giáp bỗng nhiên nổ tung. Mặc dù chặn một kích này, nhưng bích lạc tiến chỗ phóng thích ra đáng sợ lực trùng kích lại đem nó chấn động đến bay ra ngoài. Pho ra đầy máu thiên kiêu chiến kỷ 147 chương 1450 ta muốn phá cảnh. Thiên kiếp ở đâu thụ trọng thương một tích tắc này, ám huyết thánh vu cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Căn bản không còn dám suy nghĩ nhiều, hóa thành một đảo gần nhược hư không âm ảnh, phá không mà đi. Ông vô đế linh cung kia đỏ thắm như máu dây cung đắt lại lần nữa bị kéo căng. Nhưng lần này nhưng không có bắn ra. Chỉ thấy Triệu Cảnh Huyên hai tay khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trắng bệch. Một cỗ bực bội trầm muộn sát ý ngay tại xung kích thân thể nàng. Không chút do dự, nàng thu hồi cái này một đôi ruột dị kinh thế cung tiến. Trước đó trọng tỏa Ngưu Chấn Vũ lúc, nàng vận dụng cái này một đôi cung tiến một lần. Tại đối phó ám huyết thánh vu lúc thì liên tục vận dụng hai lần. Mặc dù nhất cử đem Ngưu Chấn Vũ cùng ám huyết thánh vu đều là đánh bại, bị thương mà chạy, thế nhưng để Triệu Tinh Giã có chút ăn không tiêu. Đáng tiếc nàng hít sâu một hơi, nhìn xem ám huyết thánh vu phương hướng bỏ chạy, có chút tiếc nuối, cũng có chút kinh tâm. Vô đế linh cung cùng bích lạc tiến làm nàng một cái chân thánh đều vẹn vẹn chỉ có thể khai cung ba lần. Chuyện này quả thật quá kinh người. Nhưng bọn hắn trung quy là bị thương. Nơi xa, Lâm Tầm vút không mà đến, thần sắc nhẹ nhõm. Cũng đúng, theo ta đoán chừng, Ngưu Chấn Vũ cùng ám huyết thánh vu lần này gặp thương thế, không có một năm nửa năm, căn bản là không có cách triệt để khôi phục. Tại đoạn thời gian này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, đi đem cái này hai lão già giải quyết. Triệu Tinh Giã rõ ràng trong mắt sát khí đằng đằng. Lâm Tầm nói cái này đích xác là một cái diệt trừ vu man trận doanh cùng vạn tộc liên minh tuyệt hảo thời cơ. Nói đến, lần này còn muốn đa tả ngươi bảo vật tương trợ. Triệu Tinh Giã đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Tuyệt mỹ gương mặt thượng phù hiện một vòng nụ cười. Đưa tay đem đại đạo vô lượng bình cùng vô đế linh cung, bích lạc tiến trả lại cho đi qua. Tại tới tham gia quan đảo Sơn luận chiến trước đó, nàng tựu từng cùng Lâm Tầm nhắc qua, ta Tang Lâm chi địa bên trong cực có thể có một trận đại thời cơ sẽ tại không lâu sau đó tựu hàng lâm. Đến lúc đó, phàm là tại hơn 10 năm trước tiến vào Tang Lâm chi địa bên trong những cái kia Vân Thương Sơn, Đế Quốc Trần Doanh, trời chiều ánh tà dương, trong doanh địa tất cả cường giả đều là canh giữ ở doanh địa trước cổng chính, lặng lặng chờ đợi, không ai rời đi. Lần này luận chiến, cũng không biết đế quốc chúng ta phải chăng có thể thay đổi cuộc diện, rất nhiều người đều thấp giọng trò chuyện. Bầu không khí có chút kiềm chế cùng khẩn trương. Thạch Vũ, Diệp Tiểu Thất cũng tại. Hai người mặc dù đối Lâm Tầm, Lý Độc Hành bọn người đều là vô cùng có lòng tin. Có thể theo thời gian chuyển rời, hai người cũng đều có chút lo lắng. Chỉ sợ truyền về là một cái tin dữ. Nói như vậy, đối đế quốc Trần Doanh đả kích cũng quá lớn. Trở về bỗng dưng có người kích động kêu to. Soạt tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, cùng nhau đứng dậy, đem ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa. Chỉ thấy trong hư không, một đạo bảo thuyền phá không mà đến. Cầm đầu là Triệu Tinh Giã, tại phía sau thì là Thạch Vũ, Lý Độc Hành bọn người. Còn sống trở về ha ha. Thắng thắng trong doanh địa, bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Mỗi người đặt ở trong lòng thạch đầu đều rơi xuống đất, lộ ra cuồng hỉ vẻ kích động. Chỉ cần có người sống trở về, tự mang ý nghĩa thắng, bởi vì ai đều biết, luận chiến một khi thất bại, tự mang ý nghĩa tử vong. Bảo thuyền hàng lâm tại doanh địa, Triệu Tinh Giã một mình trở về đỉnh núi. Thạch Vũ, Lý Độc Hành bọn hắn thì nhận lấy doanh địa sở hữu cường giả bao vây cùng nghênh đón. Nhanh cùng chúng ta giảng một chút luận chiến quá trình. Đúng vậy a, chúng ta đế quốc lần này là làm sao thắng, rất nhiều người đều hiếu kỳ, một mặt chờ mong. Cái này khiến một chút cường giả không nhịn được thổn thức. Hơn 10 năm, đế quốc rốt cuộc tại luận chiến bên trong rửa sạch nhục nhã, thu hoạch được đại thắng, cái này khiến ai có thể không kích động. Cái gì thất hoàng tử, Hoa Lưu Hồng, Lương Thiệu, Sài Văn Sơn đều đã chết, có người kinh hô, lộ ra bi thương chi sắc, lệnh làm nguyên bản ồn ào náo động vui sướng bầu không khí trở nên yên lặng không ít. Bọn hắn là vì đế quốc mà hy sinh. Chư vị, chờ rời đi thí huyết chiến trường lúc, nhất định muốn đem bọn hắn cho cốt mang về đế quốc, có người kiên định đạo. Gây nên rất nhiều tiếng phụ họa. Lâm Tầm đâu, vì sao không thấy thân ảnh của hắn? Bỗng nhiên, Ninh Mông cùng Diệp Tiểu Thất sắc mặt đột biến, kêu to lên tiếng. Cũng vào lúc này, Thạch Vũ bọn hắn đem Lâm Tầm một người liên trảm 9 vị vạn tộc liên minh cường giả sự tình từng cách nói ra. Trong lúc nhất thời, giữa sân kinh hô không ngừng, xôn xao nổi lên bốn phía, đều nhiệt huyết sôi sục, tâm thần dâng trào, chấn động liên tục. Một người độc đoán luận chiến chi địa, sát hại quần địch, Lâm huyên thật không thèm quan cái mãn kinh hoa danh xưng, có người sợ hãi thán phục. Trước kia chúng ta còn chây cười Lâm huyên là sâu mọt, đỏ mắt gen dép hắn hưởng thụ đãi ngộ. Bây giờ xem ra chúng ta đơn giản như ếch ngồi đáy giếng, quá mức vô tri buồn cười. Có người đầy mặt xấu hổ. Có Lâm huyên tại, lần tiếp theo luận chiến lúc, kia Vu Man Trần Doanh cũng chú định không thể nào là đế quốc chúng ta đối thủ. Có người ước mơ. Mới nói được cái này tự bị Thạch Vũ cắt ngang, nói về sau không có khả năng có luận chiến. Nói hắn đem luận chiến kết thúc lúc đột nhiên phát sinh thánh chiến nói ra, đưa tới không biết bao nhiêu chấn nổ thanh âm. Đều mắng to Ngưu Chấn Vũ, ám huyết thánh vu hèn hạ vô sỉ, uổng là thánh nhân bất quá. Khi biết được hai vị này thánh nhân đều bị giết đến trọng thương mà chạy, tất cả mọi người không nhịn được lại cười vang ra. Cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cũng là lúc này, mọi người thế mới biết, Lâm Tầm bây giờ lưu tại Quan Đạo Sơn, ngay tại đỉnh núi trước vách đá tiến hành tu hành, một tháng sau mới có thể kết thúc. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng, chờ Triệu Tinh Giã điện hạ khôi phục lực lượng, chúng ta tự xuất động, đi san bằng Vu Man Trần Doanh cùng vạn tộc liên minh. Thạch Vũ hét lớn, hăng hái. Mọi người ầm vang đồng ý, ma huyền sát trưởng. Một trận luận chiến, Tắm rửa không chỉ là đế quốc xỉ nhục nhục, sửa đổi thay đổi đế quốc tình cảnh. Có được một cách bình định cách khác hai thế lực lớn tuyệt hảo cơ hội quan đảo Sơn. Đỉnh núi sườn núi chỗ có một khối kéo dài vách đá. Làm Lâm Tầm đặt chân nơi đây, lập tức tự cảm nhận được một cỗ không nói ra được đại đạo khí tức. Mờ mịt mà cao xa, làm lòng người sinh kính sợ. Lại nhìn trên vách đá cái kia, chỉ thấy một vài bức vết khắc đồ hiển hiện, giống như đại đạo quý tích hiển hiện tại vách đá bên trong. Nhìn như lộn xộn phức tạp, nhưng khi nhìn kỹ lại, lại tràn đầy thần diệu vô biên huyền ảo khí tức. Cái này Lâm Tầm ánh mắt vừa mới xem đi qua, chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, cái gì suy nghĩ cũng không có. Thể xác tinh thần chi địa bị vô tận đại đạo lực lượng bao phủ. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất trông thấy, cái này không có một ngọn cỏ, đầy giấy hoang vu sườn núi phía trên rủ xuống từng đạo đại đạo thủy quang, vô số linh hoa linh thảo hiện lên, cỏ cây xum xê, mậu lâm tu trúc, dây leo quấn quanh, lão dược bàn căn thiên thượng, màu xanh, bích sắc, màu đỏ, xanh ngọc tường vân một đóa đóa phiêu dắt, lưu chuyển lên đại đạo quang hà, tường họa mà thần thánh, có chân long quay quanh, tiên hoàng dương cánh, thanh ngưu dạo bước, bạch lộc ngậm chi, linh hầu thành đàn ẩn hiện khắp nơi hiển thị rõ thần dị. Canh một tia tiếng chuông vang lên, sườn núi cuối cùng, một thân ảnh ngồi trên mặt đất, nhưng cho người cảm giác lại phảng phất ngồi xếp bằng cửu thiên chi thượng, làm cho người ta cảm thấy vô ngần cao lớn cảm giác. Sau đó, từng đợt nếu như tiếng trời tựa như đại đạo luôn âm vang lên, tại thiên địa ở giữa phiêu đãng, huyễn hoặc khó hiểu, tuyệt không thể tả. Sườn núi ở giữa, cỏ cây cúi địa, giống như tại tĩnh tâm lắng nghe. Chân long, tiên hoàng, thanh ngưu, bạch lộc, linh hầu một loại sinh linh thì đều như thông linh, nằm sấp tại khác biệt địa phương. Nếu như tại ngộ đạo, thiên địa ở giữa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đạo âm bên tai không dứt. Lâm Tầm phúc trí tâm linh tựa như ngồi xếp bằng, thể xác tinh thần phóng thích, suy nghĩ không linh, lặng im trải nghiệm, không biết thiên địa sự cao xa, không biết tự thân vị trí chi địa, hồn nhiên vong ngã. Nguyên lai, ngươi đem tự thân đạo quy về nơi đây vẫn như cũ là kia trụi lủi, không có một ngọn cỏ, đầy giấy hoang vu sườn núi. Thần bí nữ tử thân ảnh chẳng biết lúc nào theo thông thiên bí cảnh bên trong đi ra. Nàng chắp tay tại cõng, liếc qua ngồi dưới đất Lâm Tầm, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên vách đá. Lấy nàng ánh mắt nhìn đi qua, trên vách đá cái kia tổng cộng có 1839 đạo vết khắc. Mỗi lần một đạo vết khắc đều là đại đạo chi hiển hóa, đại biểu cho một loại dấu ấm đại đạo. Nàng biết rõ những này đại đạo vết khắc đều là thuộc về một cái kia vẫn lạc ở đây vị kia đế cảnh nhân vật, là hắn một thân tu hành đại đạo cảm ngộ chỗ. Đây cũng không phải là chân chính truyền thừa cùng pháp môn, mà là một vị đế cảnh cầu tác đạo đồ lúc trên đường đi đoạt được sở ngộ. So với bình thường truyền thừa cùng pháp môn càng quý giá, hắn đã đặt chân tuyệt đỉnh, chỉ có thể tham khảo, mà không có khả năng đem đây hết thảy hóa thành của mình. Bất quá dù vậy, cũng đã đủ để làm hắn được ít lời vô cùng. Rất nhanh, thần bí nữ tử tựu thu hồi ánh mắt, thần sắc từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, cũng chưa từng bị kia một vài bức đại đạo vết khắc ảnh hưởng. Đáng tiếc, chỉ là một chút đại đạo lính ngộ, mà không phải là tự thân đại đạo căn bản. Nếu không, ta nhất định dùng biết rõ ngươi cầu là cái gì đế đạo. Thần bí nữ tử chắp tay tại cõng, trầm mặc một lát, tựu phiêu nhiên biến mất. Trước vách đá, Lâm Tầm hồn nhiên vong ngã, đối đây hết thảy cũng không hề hay biết. Ba ngày sau, đế quốc doanh địa toàn lực xuất kích, tại Triệu Tinh Giã dẫn đầu dưới thẳng hướng Vu Man trận doanh chỗ Thanh Tiểu Sơn. Một phen chém giết, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, Thanh Tiểu Sơn bên trên đều là đỏ thắm huyết. Đáng tiếc, ám huyết thánh vu cùng quang ám song tử sớm đã sớm rút lui, cũng không tại Thanh Tiểu Sơn bên trên. Sau đó Triệu Tinh Giã mang theo trước mọi người đi vạn tộc liên minh chỗ vạn kích sơn. Lần này trực tiếp vồ hụt, nơi đó sớm đã người đi nhà trống, chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Hiển nhiên, theo ám huyết thánh vu cùng Ngưu Chấn Vũ bị thương, vô luận là vu man trận doanh, vẫn là vạn tộc liên minh, đều là tinh tường đại thế đã mất, sớm làm ra chuẩn bị rút lui. Mặc dù không thể toàn diệt đối thủ, có thể đế quốc mọi người đều tin tưởng, về sau thí huyết chiến trường sẽ lấy đế quốc một nhà độc đại, còn như cái khác hai đại trận doanh đã đợi nếu là chỉ còn trên danh nghĩa 10 ngày sau. Tang Lâm chi địa cửa vào, Triệu Tinh Giã xa xa quan sát. Nơi đó sương mù xám liên tục bao trùm càn khôn chi gian, một mảnh sương mù mênh mông, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhưng lại lệnh làm Triệu Tinh Giã đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Phảng phất tại kia sương mù mênh mông thiên địa chỗ sâu, có cực kỳ khủng bố sự vật tồn tại. Cuối cùng, nàng quay người mà đi. 30 thiên hậu, Quan Đạo Sơn chi đỉnh, Lâm Tầm bỗng nhiên từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, mở mắt ra. Lâm Tầm đã đến giờ. Chân núi, sớm đã chờ tại kia Triệu Tinh Giã lên tiếng. Tiền bối chờ một lát. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, sau đó đi đến bờ sườn núi trước đó. Thâm thúy mà thanh tịnh mắt đen nhìn ra xa xa sơn hà. Một bộ quần áo bay phất phới, mà tại hắn trong môi thì nhẹ nhàng phun ra một câu: ta muốn phá cảnh. Kiếp số ở đâu? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 147 chương 1451 đại thời cơ tới, ta muốn phá cảnh. Kiếp số ở đâu? Một câu, tám chữ, nhẹ nhàng đến vang lên. Nhưng khi khuyết tán ra lúc, lại như kinh lôi quét vân hải, chấn động thập phương ở giữa. Trong lúc nhất thời, cái này trong thiên địa đều là cái này liên tục giống như như tiếng sấm hồi âm, lệnh làm hư không đều nổi lên kịch liệt liên ý. Chân núi Triệu Tinh Giã bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc. Chỉ thấy trên bầu trời một vòng giống như là mực nước kiếp vân ngưng tổ nhi sinh, không ngừng xúc tích, dần dần đem Quan Đạo Sơn chi đỉnh thiên không đều che đậy. Hắc ám như vĩnh dạ, ngột ngạt kiềm chế, kinh khủng khí tức hủy diệt tùy theo lan tràn ra. Ngàn dặm chi địa, phong vân biến sắc. Đỉnh núi bờ sườn núi, Lâm Tầm đứng chắp tay, mắt đen thâm thúy, không buồn không vui. Một tháng lắng nghe đại đạo huyền âm, hồn nhiên vong ngã. Bây giờ mai kia tỉnh lại, lệnh làm Lâm Tầm tu vi như kiềm chế thật lâu nước hồ bỗng nhiên kéo lên. Luyện thể tu vi thuận thế bước vào luyện thể trường sinh bát kiếp cảnh. Luyện khí tu vi càng đến viên mãn cực điểm tình trạng, có không nhả ra không thoải mái, bất phá không thành cảm giác. Sau đó tấn cấp thời cơ nơi này khắc tiến đến. Kiếp vân chỗ sâu, có giống như mãng long kiếp lôi lăn lộn, uốn cong nhưng có khí thế sáng rỡ, tản ra khí tức hủy diệt trầm muộn làm người ta chính muốn ngạt thở. Mà Lâm Tầm trong lòng giếng nước yên tĩnh, cách này một cách càng ngày lĩnh ngộ đại đạo huyền bí, như là thanh tịnh nước suối tại trên dưới quanh người chảy xuôi. Kia một vài bức đại đạo vết khắc giống như một vị đế cảnh chỗ trình bày ra đại đạo cảm ngộ, bởi vì cầu đạo giả tu vi khác biệt, lĩnh ngộ đến huyền bí cũng khác biệt. Như Lâm Tầm rõ ràng cảm ngộ đến là thuộc về trường sinh đạo đồ huyền cơ. Đá ở núi khác có thể công ngọc, mà một vị đế cảnh đối trường sinh đạo đồ cảm ngộ thì lệnh làm Lâm Tầm suy một ra ba. Xem ký tự thân, cha thiếu bổ lậu, tại một tháng này ngộ đạo bên trong, lệnh làm tự thân đạo đồ thực hiện một trận hoàn toàn mới thối biến, không để cho Lâm Tầm chờ đợi quá lâu. Trường sinh đạo đồ thứ 9 kiếp trường sinh kiếp hàng lâm, chi chít giống như lôi bảo bện mà thành lưới lớn, từ thiên không kiếp vân chỗ sâu rơi xuống. Từng đạo sáng rỡ lôi đình giống như từng đầu long mãng, có tuyệt thế hủy diệt chi khí. Lâm Tầm dậm chân hư không, từng bước mà lên, quần áo phần phật, sau đó ngồi xếp bằng, lù lù như bàn thạch, không còn một tia động tác. Chỉ có tóc đen tại tung bay, tay áo đang phấp phới. Sau một khắc, liên tục kiếp lôi nhắm đánh mà xuống, đem Lâm Tầm cả người bao trùm trong đó. Mỗi một cái kiếp lôi đều có gạt bỏ trường sinh đạo đồ bất luận một vị nào vương giả uy năng, kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng. Chi chít cùng một chỗ hàng lâm, tác dụng tại trên người một người lúc, loại kia tràng cảnh tuyệt đối có thể nói là kinh thế hãi tục, kinh khủng vô biên. Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Tầm không từng có động tác. Hắn xếp bằng ở kia, dùng tự thân chi lực chống cự, hóa giải. Như lão tăng nhập định, tám phong đột kích, ta tự lù lù bất động. Rực rỡ hồ quang điện, ống ánh đích lôi mang tại hắn cơ thể chi gian bắn tung tóe, mãnh liệt, sinh ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Không bao lâu, hắn thân thể đều từng tấc rạn nứt, chảy xuống đỏ thắm huyết, tựa như hóa thành một cái huyết nhân. Có thể thần sắc hắn vẫn như cũ không có chút rung động nào. Loại kia bình tĩnh, thong dong, tự nhiên tư thái, căn bản không giống như là tại độ kiếp, mà giống như là tại tá kiếp lôi chi lực. Rèn luyện bản thân triệu tinh giã đã tại lôi kiếp hàng lâm trước đó, liền đã lui đến tại chỗ rất xa. Nàng lặng im nhìn xem trường đại kiếp nạn này, tâm thần thì không cách nào bình tĩnh. Nàng đã từng vượt qua trường sinh cửu kiếp, nhưng uy lực nhưng lại xa xa không bằng trước mắt trận này kiếp nạn như vậy kinh khủng. Nàng đã từng gặp qua người khác độ trường sinh cửu kiếp, đồng dạng đều kém xa Lâm Tầm dẫn sắt chi kiếp. Đây chính là thuộc về tuyệt đỉnh nhân vật kiếp số, triệu tinh giã trong lòng sợ hãi thán phục. Mà Lâm Tầm độ kiếp phương thức thì để triệu tinh giã đồng dung, thậm chí là khó có thể tưởng tượng. Thế nhân độ kiếp đều như lâm đại địch, như đối mặt sinh tử chi khảo nghiệm, cẩn thận ngưng trọng vô cùng, hận không thể đem hết thảy thủ đoạn đều thi triển đi ra. Có thể Lâm Tầm cái gì cũng không làm, hắn tựu như vậy xếp bằng ở hư không, như Phật Đà ngồi cao đài sen, như đạo tổ ở trên bồ đoàn, mây trôi nước chảy. Các loại kiếp số tiến đến, mặc cho nhắm đánh, mặc cho cơ thể tổn hại, nhục thân trọng thương, lại tựa như không hề hay biết. Triệu tinh giã tu hành đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được một loại vô pháp nói rõ chấn động. Như mắt thấy một trận kỳ tích ngay tại phát sinh cùng này đồng thời. Tang lâm chi địa chỗ sâu, đang có một trận kinh biến phát sinh. Canh một tòa chừng 9999 đạo đài giai, rộng lớn mà thần bí trong cung điện, vang vọng một đạo tiếng chuông. Giờ khắc này, phân bố tại tang lâm chi địa các nơi sinh linh khủng bố đều dừng lại trong tay động tác, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một cách địa phương. Trận này đại thời cơ rốt cuộc tiến đến một mảnh trong đầm lầy, lướt đi một gốc mỹ lệ vô cùng hỏa hồng yêu hoa. Mỗi một cánh hoa đều là in dấu đầy đạo ngân, trong nhụy hoa quang hà lưu chuyển, bay là tả ra một tia lũ thần thánh quang vũ, hóa thành ức vạn đạo mịt mờ kiếm khí bang bang vang lên. Sưu hỏa hồng yêu hoa nhẹ nhàng lói lên, phá không biến mất. Yên lặng vô ngần tuế nguyệt, chỉ vì hôm nay, người nào cản trở ta, ai chính là của ta đại đạo chi địch. Một mảnh hoang vu khô kiệt bình nguyên, bỗng nhiên vỡ ra một đạo cử đại chừng mấy ngàn trượng khe rãnh. Một đầu toàn thân giống như xanh biếc ngọc thạch rèn luyện mà thành cử đại giao long, đằng không mà lên. Kia một cái chớp mắt, vẹn vẹn chỉ là trên người nó tản ra khí tức, liền để cách này một mảnh bình nguyên ấm vang hóa thành bột mịn, vạn vật băng diệt. Canh một chỗ khác đen nhánh trong hạp cốc, một thanh tàn phá cổ xưa thanh đồng chiến kích tại trong hư không lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Vạn kiếp đại đế, ngươi lưu lại cách này cơ hội, ta chắc chắn giúp ngươi nắm chắc. Liên tục huyết sắc xương mù bên trong bay ra một cái huyết sắc phi nga, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn cực kỳ nhỏ bé. Có thể nó kia một đôi cánh lại như đại đạo thần kim đúc thành, nhuộm đầy huyết sắc nước mắt. Quanh nó cánh vỗ thiên địa ở giữa, phong lôi kích đắng, mà thân ảnh của nó thì đã biến mất không thấy. Chúng ta cũng nên xuất phát. Trên một tòa cô phong, một cái áo bào tím nam tử hít sâu một hơi, trong con ngươi bắn ra dọa người thần mang, đem hư không đều vỡ ra. Đế quốc chí cao người cầm quyền, Triệu Nguyên Cực tại hắn bên người, là một bộ tố y đế hậu, tựa như giàu giả thương nhân ăn mặc triệu thái lai, cùng thân ảnh gầy gò, râu tóc bạc trắng thanh lục học viện viện trưởng. Hơn 10 năm trận này đại thời cơ rốt cuộc tiến đến, lần này Hoàng huyên ngươi có thể nhất định muốn nắm chặt cơ hội. Triệu Thái Lai cảm khái nói. Hơn 10 năm trước, bọn hắn một nhóm tiến vào Tang Lâm chi địa, tìm kiếm thời cơ, tìm kiếm tạo hóa, cùng nhau đi tới, gặp được không biết bao nhiêu tuyệt thế hung hiểm, đã từng cùng không ít đối thủ chém giết. Có thể tại Tang Lâm chi địa bên trong kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Vạn kiếp đại đế vẫn lạc. Dùng hỗn độn bản nguyên chi địa là mồ, lưu một trận đại thời cơ tại thế. Như vậy thủ đoạn, như vậy phong thái, có chết cũng làm người ta ngưỡng vọng. Thanh Lục học viện cảm khái. Nguyên Cực không đợi Lục Bá Nhai sở chăm giữ tiểu tử kia một bên, đế hậu nhẹ giọng vấn đạo. Nàng một bộ tố y, tóc đen bàn búi tóc, ung dung mà thanh lịch. Triệu Nguyên Cực khẽ giật mình, chợt ý thức được đế hậu nói là ai. Không nhịn được cười nói. Chỉ cần hắn trở về hạ giới, độc tẩu khẳng định hội sẽ tiến hắn đến đây. Trước kia, ta thiếu Lục Bá Nhai không ít ăn nghĩa. Đứa bé kia như thật tới, ta sẽ cho hắn tranh thủ một cái cơ hội. Ha ha. Cũng không biết tiểu tử kia bây giờ có được cao bao nhiêu tu vi. Nếu là tu vi không đủ, tuy là có một trận khó được vô cùng thời cơ, hắn cũng với không tới. Triệu Thái Lai cười tủm tỉm nói. Đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh hẳn là có thể. Thanh Lục học viện viện trưởng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, bị Lục Bá Nhai giáo thủ ra hài tử chắc chắn sẽ không kém cỏi. Kỳ thật, ta chân chính có chút ít lo lắng chính là Vu Man bên kia Vu Cửu Trọng cùng Vạn Tộc Liên Minh bên kia Cú Thiên Hành. Vu Cửu Trọng là Vu Man nhất tộc sâu không lường được nhất một vị lão quái vật. Cú Thiên Hành thì là vị kia thanh đế bào đệ. Cả hai bên người đều có nhân vật lợi hại đi theo, không thể không phòng. Đế hậu nói khẽ. Triệu Nguyên Cực nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, loại trừ cái này hai lão già, kỳ thật nhất hẳn là kiêng kỵ. Ngược lại là vô ngần tuế nguyệt đến, một mực ẩm núp tại cái này hỗn độn bản nguyên chi địa bên trong những sinh linh kia. Dừng một chút, hắn nói ra, còn nhớ rõ cái kia bạch thiền sao? Lai lịch của nó thật không đơn giản. Chúng ta liên thủ mới miễn cưỡng có thể cùng nó đánh một cách ngang tay. Nếu nó cũng tham dự vào, cần phải so Vu Cửu Trọng, Cú Thiên Hành phiền toái hơn. Đế hậu Triệu Nguyên Cực cùng Thanh Lục học viện viện trưởng đều là đôi mắt nhíu lại, nhớ tới cái kia bạch thiền. Mấy năm trước, bọn hắn từng đang tìm kiếm một chỗ cơ duyên lúc, một lần tình cờ cùng cái kia bạch thiền gặp nhau, cái sau tính tình cực kỳ băng lãnh ngang ngược, một lời không hợp liền động thủ. Nếu không phải bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đều tin tưởng, loại trừ cái kia bạch thiền, cái này hỗn độn bản nguyên chi địa, còn có không ít sinh linh khủng bố, đều đang một mực chờ đợi trận này đại thời cơ. Nói cách khác, vẹn vẹn trận này đại thời cơ, tự có tứ phương thế lực tại tranh đoạt. Một phe là đế quốc trận doanh, một phe là Vu Man trận doanh, một phe là Vạn Tộc Liên Minh. Cuối cùng một phương thì là ẩn núp ở đây những cái kia sinh linh khủng bố. May mắn chính là, cách này mười mấy năm qua, Triệu Nguyên Cực bọn hắn đã tìm kiếm tinh tường. Ẩn núp nơi đây những cái kia sinh linh khủng bố cũng không phải là cùng một bọn. Tương phản, những này sinh linh khủng bố chi gian cũng là tồn tại cạnh tranh cùng đối địch quan hệ. Như những này sinh linh khủng bố là cùng một bọn, Triệu Nguyên Cực bọn hắn chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Dù sao, những này sinh linh khủng bố quả thực quá mức cường đại đi thôi. Tiểu tử kia như đến, khẳng định cũng sẽ tiến về Vạn Kiếp Đế Cung. Chúng ta ở nơi đó tiếp ứng hắn. Nửa ngày Triệu Nguyên Cực làm ra quyết đoán. Lúc này, một đoàn người phá hư không mà đi. rốt cuộc đã đến một gốc mỹ lệ, thánh khiết, ống ánh băng tuyết thần thụ bên trên. Một cái kim thiền yên lặng ré vào một mảnh to béo băng tuyết trên lá cây. Thanh âm thanh tịnh, êm tai, ôn hòa, mang theo một tia vui mừng. Thiên địa kịch biến, đại thế tiến đến, cơ hội cũng theo đó xuất hiện. A Bạch, ngươi cao hứng sao? Hừ, băng tuyết thần thụ chi đỉnh, một cái bạch thiền phát ra hừ lạnh. Bớt nói nhảm, chúng ta đã khốn thủ nơi này vô ngần tuế nguyệt, bây giờ cơ hội tới, có phải hay không cũng nên hành động? Kim thiền thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, bình tĩnh, phảng phất chưa từng sẽ tức giận đồng dạng. Nói, không nóng này, chúng ta cũng không phải ham muốn cái kia thời cơ, chỉ là muốn rời khỏi mà thôi. Đoạt thời cơ lại rời đi cũng không sao. Bạch thiền thanh âm bên trong tản mát ra một cỗ xâm nhiên hàn ý, lãnh khốc mười phần. Ba vừa dứt lời, bạch thiền thân thể một lảo đảo, như bị người đánh một bàn tay tựa như. Sau đó, kim thiền kia giọng ôn hóa vang lên. A Bạch, đừng làm rộn. Thiên kiêu chiến kỷ 147 chương 1452 không phải là sinh tử. Không ly biệt, bạch thiền trầm mặt nửa ngày, bỗng nhiên phát ra một đạo cuồng loạn gào thét. Bao nhiêu lần, vô ngần tuế nguyệt đến nay, ngươi có thể hay không từ bỏ tật xấu này gọi ta Bạch Đế? Không phải giống như A Miêu A Cẩu đồng dạng? A Bạch thanh âm bên trong lộ ra vô tận phẫn nộ, phảng phất bị nhục nhã quá lớn. Kim thiền ôn hòa nói, có thể ngươi cũng không thành đế. Hiện tại trận này đại thời cơ cũng không thuộc về ngươi. Tại thành đế trước đó, lại cho ta nhiều bảo ngươi một tiếng A Bạch đi. Không hiểu, có một tia thương cảm buồn vô cớ khí tức ở trong thanh âm lan tràn. Có thể bạch thiền cũng không cảm kích. Thanh âm băng lãnh mà ngang ngược. Trận này đại thời cơ nếu để cho người khác, kia mới gọi phung phí của trời. Huống chi, chỉ bằng những phế vật kia, cũng nghĩ nhớ bực này thời cơ đơn giản không biết sống chết. Nói đến đây, bạch thiền ngữ khí trở nên hòa hoãn. Nói, chỉ cần ngươi lần này giúp ta, về sau ta cho phép ngươi tiếp tục như vậy gọi ta. Nhớ kỹ, là chỉ cho phép ngươi một cái. Kim thiền trầm mặt một lát, thở dài. Ta nói, trận này đại thời cơ không thuộc về ngươi. Chờ rời đi nơi này, ta sẽ giúp ngươi tìm tới một đầu thuộc về ngươi đế cảnh chi lộ. Bạch thiền bỗng dưng táo bạo, bực tức nói, ta ở đây bị nhốt lâu như vậy, lãng phí nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ các loại chờ một cách rời đi cơ hội. Ta không thanh âm khuấy động thiên địa, lệnh làm phạm vi ngàn dặm chi địa đều là bao phủ lên một cỗ kinh khủng vô biên túc sát chi khí bên trong. Phảng phất mảnh này thiên địa đều muốn sụp đổ trầm luôn. Mà cách này vẹn vẹn chỉ là bởi vì bạch thiền kia thanh âm tức giận dẫn sắt lên. Kim thiền trầm mặt một lát, nói, A Bạch, đừng làm rộn có được hay không? Trước kia ngươi, cho tới bây giờ cũng sẽ không như vậy táo bạo không nghe lời. Lạ thường, bạch thiền trầm mặt, phảng phất nhớ tới chuyện của dĩ vãng. Nếu ngươi xuất thủ, trận này đại thời cơ, không người có thể cùng ta tranh đoạt. Có thể ngươi lại nhiều lần cự tuyệt ta. Ngươi nói ta trước kia sẽ không như vậy táo bạo. Có thể ngươi trước kia cũng sẽ không như vậy đối ta. Bạch thiền thanh âm trầm thấp, mang theo một tia thất lạc. Bạch băng tuyết thần thủ bên trên, kim thiền dương cánh bay lên, quanh thân kim quang phun trào, phút chốc chi gian hóa thành một người tướng mạo thanh kỳ, thần sắc ôn hóa thanh niên. Hắn mặc một bộ áo gai, chân trần, trên tóc cắm một chi một châm, toàn thân trên dưới cho người ta không nhiễm trần thế cảm giác. Hắn nhìn cực kỳ tuổi trẻ, đôi mắt cũng như anh hải trong vắt thanh tịnh, nhưng lại cho người ta một loại đại trí tuệ, đại tự tại thần vận, giống như thiên thượng lưu vân, giếng bên trong trăng sáng, tính mịt mà ôn hòa, lại có thể che đậy sắc trời, có thể phản chiếu vạn vật. Ngươi bạch thiền kinh sợ, sống ở đó vô ngần tuế nguyệt đến nay, kim thiền chưa từng hiển hóa thân ảnh, một mực ẩm núp trên lá cây. tham gia một trận phảng phất như vĩnh viễn không có cuối thiền. Nhưng bây giờ, Kim Thiền lại hiển hiện hắn chân thân pháp tướng, nếu không để ngươi nhìn một chút, ngươi tất nhiên không cam tâm. Nếu như thế, ta liền dẫn ngươi đi nhìn một cái. Áo gai chân trần thanh niên mỉm cười, kia nụ cười ấm áp, đem cái này ngàn dặm chi địa túc sát chi khí đều xua tan. Vạn sự vạn vật đều tựa như bị cảm hóa. Trên mặt đất sinh sôi ra từng cây cỏ cây, trong gió vui sướng chập chờn. Ngươi rốt cuộc đáp ứng. Ngươi rốt cuộc đáp ứng. Bạch Thiền tựa hồ rất kích động, kêu to lên tiếng. Mà hậu thân ảnh đột nhiên lói lên, hóa thành một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Thiếu nữ một bộ màu trắng quần áo, da thịt như trên đời nhất trong phát oanh nhuận như bạch ngọc nhô nhuận. Tóc dài trói buộc sau đầu, lộ ra một tấm xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp, mày như trăng khuyết, mắt tựa như điểm sơn, linh tú chi khí mười phần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng. Trước đó khí tức kia băng lãnh, ngang ngược, cực kỳ kinh khủng Bạch Thiền, lại hội sẽ hóa thành một cái nhìn chỉ có hơn 10 tuổi thiếu nữ áo trắng. Đồng thời hình dạng còn xinh đẹp như vậy linh tú. Thiếu nữ đi vào thanh niên bên người, lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Đây chính là ngươi nói. Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi. Thanh âm đều trở nên thanh thúy, êm tai, giống như một chuỗi chập chờn chuông gió. A Bạch lúc này mới giống như ngươi. Thanh niên cảm khái một câu, sau đó nhìn sắc trời một chút, nói, tiếng chuông chính là chúng sinh vô ngần tuế nguyệt đến nay, tiếng chuông này rốt cuộc vang lên, lại không chúng sinh lắng nghe, quá tịch mịch. Tự xưng Bạch Đế, lại bị gọi là A Bạch thiếu nữ ngáp một cái, không quan tâm. Nàng biết rõ, tại thanh niên này trong lòng, một mực có một cách hoài nguyện, nguyện trên đời chúng sinh một ngày kia đều có thể thành thánh. Có thể nàng cũng biết, cái này hoàn nguyện đơn giản hoang đường đến cực hạn, muốn thực hiện nhất định là không thể nào. Sở dĩ nàng cảm giác rất nhàm chán. Thanh niên nhìn nàng một cái, không nhịn được lắc đầu, nói, năm đó từng có một thiếu niên ngộ nhập nơi đây, ta cùng hắn từng hàn huyên nói chuyện phiếm, ngươi còn nhớ rõ sao? Thiếu nữ khẽ giật mình, cau mày nói, một cái hạ ngũ cảnh tiểu nhân nhi, ta lười ghi nhớ. Thanh niên cười nói, cùng hắn nói chuyện phiếm rất vui sướng, bây giờ nghĩ tưởng tượng, ta đột nhiên nhớ tới một người. Ai? Thiếu nữ hiếu kỳ nói. Thanh niên nói, người kia đến từ phương Thốn Sơn, nói đến thiếu niên kia nên tính là sư đệ của hắn. Thiếu nữ tựa hồ rất không muốn động não, thuận miệng nói, phương Thốn Sơn có vài chục số đệ tử, đều có các khác biệt, ta nào biết được ngươi nói là ai. Thanh niên cười nói, ngươi biết, chỉ là ngươi không muốn nhấc lên hắn. Thiếu nữ như mực một đôi lông mày nhăn lại, trong con ngươi hiện ra một vòng lệ khí. Là hắn cái kia đấu chiến thành cuồng hỗn chứng. Thanh niên lắc đầu, không nói hắn. Phương Thốn Sơn bên trên có đệ tử 54, tăng thêm thiếu niên kia, vừa lúc 55 cái. Đại đạo 50, thiên diễn 49. Ngươi không cảm thấy rất thú vị? Thiếu nữ khẽ giật mình. Thanh niên đã lớn bộ mà đi, trong môi ngâm khẽ, chúng sinh không khổ, địa ngục tắc không, chúng sinh thành thánh, chư thiên nhất định, đạo này chưa hề có, chúng ta độc cầu chi. Thanh âm mịt mờ, dần dần không thể nghe thấy. Thiếu nữ nhích miệng thầm nói, Kim Thiền à, Kim Thiền, ngươi thật là đáng ghét. Nói, nàng cũng liền công việc đi theo. Kia một gốc kình thiên sừng sững thần thánh băng tuyết thần thụ, đột nhiên hóa thành một mảnh băng tuyết lá cây, rơi vào thanh niên trên bờ vai. Oanh quan đảo sơn chi đỉnh, kiếp lôi oanh minh, đã đến thời khắc cuối cùng. Lâm Tầm lù lù bất động, nhưng thân thể đã tổn hại không chịu nổi. Chỉ có một cỗ tinh khí thần kiên định như một, thong dong bình tĩnh. Không bao lâu, vân thu lôi rừng, kiếp số tan hết, thiên địa khôi phục trước đó trong sáng. Từ không bên trên, Lâm Tầm tàn phá thân thể bị rực rỡ đích lôi mang tắm rửa, quanh thân thương thế bằng tốc độ kinh người khôi phục. nơi xa, Triệu Tinh Giá thở ra thật dài một ngụm chọc khí. Đuôi lông mày ở giữa chấn động lúc này mới một chút xíu thu lại, bị một vòng cảm khái thay thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng là đoạn không dám tin tưởng. Có người có thể dùng bình tĩnh như vậy, ung dung phương thức, vượt qua một trận có thể xưng tuyệt thế đại kiếp. Tiền bối có thể đi. Không bao lâu, Lâm Tầm thanh âm vang lên. Triệu Tinh Giá ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tầm thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, không tổn thương chút nào, lại khí tức cả người so dĩ vãng càng nội liễm, càng bình thản. Nhưng nếu cẩn thận phẩm vị, liền có thể phát hiện, tại loại này bình thản phía dưới, ẩn giấu lực lượng là cỡ nào chi khủng bố. Cái này liền là tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên Trường Sinh Cửu Kiếp cảnh không những như thế. Triệu Tinh Giá phát giác được, Lâm Tầm thể phách lực lượng đều rõ ràng sinh ra một loại cực kỳ biến hóa kinh người. Trước ngươi là tá kiếp lôi thối thể? Triệu Tinh Giá nhìn không được hỏi. Lâm Tầm thản nhiên gật đầu. Tại trước vách đá một tháng ngộ đạo, làm hắn thu hoạch không ít. Đối với độ kiếp cũng là lại không một tia ràng buộc cùng lo lắng. Sở dĩ mới dám như thế không có sợ hãi chỗ mượn lôi kiếp chi lực đến trùy luyện thể phách. Đổi lại trước kia, hắn là đoạn không dám làm như vậy. Bây giờ hắn đã là đem luyện khí, luyện hồn tu vi đều là đạt đến Trường Sinh Cửu Kiếp cảnh. Luyện thể tu vi trải qua lôi kiếp tẩy lễ, cũng đã vững bước tăng lên. Không bao lâu, liền có thể thuận thế bước vào Trường Sinh Cửu Kiếp cảnh bên trong. Đáng nhắc tới chính là, luyện hồn tu vi cùng luyện khí tu vi luôn luôn là hỗ trợ lẫn nhau. Thậm chí, Lâm Tầm lực lượng thần hồn muốn xa so với luyện khí lực lượng càng hùng hậu hơn cùng cường hoành. Hết thảy đều là cùng hắn theo thuộc thiếu thời với liền tu luyện tiểu minh thần thuật có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Đồng thời tại tuyệt đỉnh chi vực tu luyện đại minh thần thuật, làm cho Lâm Tầm nguyên thần chia ra làm ba, phân biệt tỏa chấn đi qua kim thế, tương lai chi lực, từ đó để luyện hồn tu vi cho đến bây giờ đều chỗ tại một loại chưa từng có cường đại tình trạng. Nhưng tại Trường Sinh đạo đồ bên trên, luyện hồn lực lượng có thể lấy được thành tựu cũng vẹn vẹn như thế. Muốn tăng thêm một bước, chỉ có thành thánh. Muốn hay không về trước doanh địa nhìn một chút? Triệu Tinh Giá hỏi. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói đây là tự nhiên. Cùng ngày, Lâm Tầm trở về Vân Thương Sơn đế quốc doanh địa, nhận lấy trước nay chưa từng có nghênh đón. Một trận thịnh đại tiệc rượu triển khai, bởi Triệu Tinh Giá làm chủ, tự mình khoản đãi Lâm Tầm. Một đám cường giả liệt tịch mà ngồi, nhìn xem ngồi tại Triệu Tinh Giá bên người Lâm Tầm, cũng không khỏi nhớ tới hai năm trước Lâm Tầm vừa đến doanh địa thời điểm. Lúc đó cũng là Triệu Tinh Giá tự mình thiết yến chiêu đãi Lâm Tầm. Chỉ là ngay lúc đó bầu không khí cũng không nhiệt liệt, tham dự cường giả cũng không nhiều. Cũng là tại lần kia yến hội không lâu sau, Lâm Tầm nhận lấy các loại đặc thù chiếu cố, đưa tới rất nhiều người đỏ mắt cùng ghen ghét. Về sau càng đem hắn coi là sâu mọt. Mà bây giờ hết thảy cũng không giống nhau. Lâm Tầm một người tại luận chiến bên trong nộ trảm chín cái cường giả, bình định càn khôn. Càng bởi vì trận này đại thịnh, lệnh làm đế quốc trận doanh quét qua mất tinh thần, thay đổi thế cục, đem Vu Man trận doanh, vạn tộc liên minh thế lực phá vỡ. Lúc này nhớ tới đây hết thảy, mọi người cũng không nhịn được có thoáng như cảm giác như đang mơ. Tự nhiên cũng lại không người nhấc lên sâu mọt hai chữ. Yến hội rất náo nhiệt, mỗi người đều tại hướng Lâm Tầm mời rượu. Lâm Tầm ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho dù là Tần Phi Vũ đến mời rượu, hắn cũng chưa vắng vẻ cùng cự tuyệt. Cái này khiến rất nhiều người đều không nhịn được cảm khái. Lâm Tầm cùng bọn hắn những người này thật không giống, chỗ đi đạo đồ cũng nhất định là khác biệt. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế. Một chút mâu thuẫn nhỏ cùng tiểu an oán mới sẽ không để hắn ghi hận trong lòng. A đêm đó, tiệc rượu kết thúc về sau, Lâm Tầm lại cùng Thạch Vũ, Ninh Mùng, Diệp Tiểu Thất, Cung Mịnh, Lý Độc Hành bọn người gặp nhau. hàn huyên rất nhiều, cũng uống không ít rượu. Lý Độc Hành cũng uống say, luôn luôn trầm mặc ít nói, hắn lại biến thành nói nhiều, dắt mỗi người đều có thể nói liên miên, lại nhảy nói một đống lớn có tác dụng hay không nói nhảm. Một đêm này Lâm Tầm một mực tại uống rượu, đang cười, tại lắng nghe, tại nhớ kỹ. Hắn biết rõ về sau dạng này gặp nhau trò chuyện với nhau sẽ chỉ càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm đi Không Từ Giá, cùng Triệu Tinh Giá cùng một chỗ lặng yên rời đi. Không phải là sinh tử có khác, không gọi ly biệt, tự nhiên không cần từng cách bẩm báo, từng cách đưa tiễn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 147 chương 1453 Bạch Cốt nói thầm, nơi đó chính là Tang Lâm chi địa cửa vào. Một canh giờ sau, Triệu Tinh Giá mang theo Lâm Tầm xuất hiện tại một tòa hoang vu không chịu nổi cự đại trong hạp cốc. Hẻm núi cuối cùng thì bị mênh mông tối tăm mờ mịt sương mù bao trùm. Triệu Tinh Giá nhìn xem nơi đó, nói khẽ, hơn 10 năm trước, đại đế bọn hắn đều đã tiến vào bên trong. Trừ đây, Vu Man Trận Doanh, vạn tộc liên minh bên kia đại nhân vật cũng đều tiến vào. Lâm Tầm nhìn xem hẻm núi cuối cảnh tượng, phát hiện hoàn toàn chính xác cùng năm đó không giống với lúc trước. Năm đó hắn đến đây lúc, mặc dù cũng có sương mù, nhưng lại rất ít, đồng thời chưa nói tới quá hung hiểm. Nhưng lúc này vẻn vẹn chỉ là đứng tại cửa vào bên ngoài, liền để Lâm Tầm cảm nhận được một loại đập vào mặt mà tới khí tức nguy hiểm. Nơi đó đến tột cùng cất giấu cái gì? Lâm Tầm hít sâu một hơi, nói, tiền bối, ta nên như thế nào đi cùng đại đế bọn hắn tụ hợp cầm này lệnh, đi theo khí tức của nó đi. Triệu Tinh Giá đã sớm chuẩn bị, đem một khối khắc dấu lấy thần bí đạo văn kim sắc ngọc bài đưa cho Lâm Tầm. Nhớ kỹ, phải tất yếu cẩn thận. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, chợt hỏi, đại đế bọn hắn đến tột cùng là bực nào cảnh giới? Vấn đề này hắn phỏng đoán qua nhiều lần, đã từng hỏi ý qua không ít người, đáng tiếc là đến nay không người cho ra đáp án. Chuẩn đế. Triệu Tinh Giá trong môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lại như thạch phá thiên kinh, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng chấn động mạnh một cái, giật mình tại kia. Chuẩn đế hai chữ này đại biểu phân lượng, đủ để khiến bất luận cái gì thánh nhân cũng cảm thấy ngạt thở. Liền Triệu Thái Lai kia lão hồ ly cũng là một vị chuẩn đế? Lâm Tầm nhìn không được hỏi, tựa như khó có thể tin. Triệu Tinh Giá không nhìn được mỉm cười, nói, ngươi rất khó tin tưởng cũng bình thường, ở trong đế quốc bị quản chế tại thiên địa trật tự, đừng nói là chuẩn đế, cho dù là thánh nhân vương đều sẽ bó tay bó chân, tự thân cảnh giới bị áp chế. Đế quốc liền giống với một cái ao nước nhỏ, chuẩn đế tựa như một đầu cự long, nếu muốn tại trong hồ nước còn sống sót cũng chỉ có thể đem tự thân hóa thành một con cá. Nhưng nghiêm ngặt mà nói, đế quốc cũng không phải ao nước nhỏ. Ngươi lần này trở về đế quốc, hẳn là cũng cảm nhận được, theo thiên địa kịch biến phát sinh, đế quốc thiên địa trật tự đã cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Tóm lại, đại đế bọn hắn sở dĩ cam tâm lưu tại đế quốc, vì chính là các loại chờ trận này thiên địa kịch biến tiến đến, bắt lấy cái này đại thời cơ đến tận đây. Lâm Tầm miễn cưỡng tỉnh táo không ít, cười khổ nói, không nghĩ tới. Thật đúng là không nghĩ tới. Đế quốc càng như thế khó lường. Suy nghĩ một chút, một cách bị cổ hoang vực coi là hạ giới cằn cỗi địa phương, lại ẩn núp lấy từng vị chuẩn đế đại nhân vật. Cách này như truyền vào cổ hoang vực, ai dám tin không chỉ đế quốc chúng ta, Vu Man Trận Doanh, vạn tộc liên minh cũng đều như thế. Triệu Tinh Giá lạnh nhạt nói, cổ hoang vực rất bất phàm, thần tú mà hảo hãn, so hạ giới tự nhiên mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng ở cổ hoang vực, nhưng không có thượng cổ tứ đại đạo khư một trong quy khư, cũng không có có Tang Lâm chi địa vực này hỗn độn bản nguyên chi địa. Đây mới là hạ giới nội tình chỗ. Nói đến đây, Triệu Tinh Giá nhìn xem Lâm Tầm, nói, ngươi có hay không nghĩ tới, Vì sao Lục Bá Nhai chọn lưu ở nơi đây? Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Cũng là bởi vì hạ giới rất không tầm thường. Triệu Tinh Giá gật đầu. Trước kia ta cũng không hiểu. Nhưng từ khi thành thánh, nhớ tới dĩ vãng một ít chuyện, mới phát hiện hạ giới thật rất không tầm thường. Chờ về sau ngươi thành thánh lúc, liền sẽ hiểu rõ đến. Bây giờ nói lại nhiều cũng vô dụng. Lâm Tầm ừ một tiếng, thu liễm suy nghĩ, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Tang Lâm chi địa cửa vào, nói: "Tiền bối, cáo từ." Dứt lời, hắn trực tiếp hướng phía trước bước đi. Nhớ rõ phải cẩn thận cách khác hai đại trận doanh cường giả. Những ngày này, ta một mực tại thí huyết chiến trường bên trong tìm kiếm địch nhân tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ta hoài nghi Ngưu Chấn Vũ cùng Ám Huyết Thánh Vu mang theo dưới quyền bọn họ nhân mã cũng đều đã tiến vào Tang Lâm chi địa. Triệu Tinh Giá nhắc nhở. Lâm Tầm nhìn không được quay đầu, nói: "Tiền bối, ngươi tự không hiếu kỳ trận này bộc phát tại Tang Lâm chi địa bên trong đại thời cơ là cái gì?" Triệu Tinh Giá lắc đầu. "Loại kia đại thời cơ, ta với không tới, chẳng bằng lưu tại thí huyết chiến trường, vì đế quốc những người tuổi trẻ kia hộ giá hộ tống." Lâm Tầm chắp tay nói: "Đế quốc có tiền bối tại, quả thật đế quốc chi phúc. Mau đi đi." Triệu Tinh Giá cười cười, khua tay nói. Lâm Tầm không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước vào kia mênh mông sương mù chỗ sâu. Vừa mới vào nhập kia sương mù mênh mông thiên địa bên trong, Lâm Tầm giống như biến thành người khác. Quanh thân khí cơ ầm vang vận chuyển, thần sắc mặc dù bình tĩnh, cả người thì như một tấm kéo căng đại cung. Cái này tối tăm mờ mịt sương mù bên trong có một loại cực kỳ dường dị lực lượng, hạn chế sức mạnh thần thức, chỉ có thể cảm ứng được ngàn trượng phạm vi khu vực. Lâm Tầm không thể không cảnh giác lên. Hắn cũng không có quên Độc Tẩu từng nói, cái này Tang Lâm chi địa bên trong không chỉ lại có thánh nhân, còn có đại thánh, thánh nhân vương, chuẩn đế. Mà nghe Triệu Tinh Giá sau khi giải thích, để Lâm Tầm xác định thật đúng là có chuẩn đế ẩn hiện. Đồng thời không chỉ một cái này, quá kinh khủng. Nếu không phải vì bắt lấy một cái phá vỡ cấm đoạn đạo kiếp cơ hội, Lâm Tầm cũng quyết sẽ không bước vào nơi đây nửa bước. Đây chính là cầu đạo lộ. Vô luận tại đế quốc vẫn là tại cổ hoang vực, Lâm Tầm danh tự đều đã có thể nói là danh truyền thiên hạ, chấn động nhất thời, bị không biết bao nhiêu cường giả tôn sùng. Có thể đây hết thảy thành tựu cùng vinh quang phía sau, lại là đếm mãi không hết cố gắng cùng trả giá, giống như tuyệt đỉnh chi vực 10 năm chém giết, cỡ nào thảm liệt. Giống như trước mắt Tang Lâm chi địa, phóng nhãn thiên hạ cùng thế hệ bên trong, lại có ai dám giống như hắn như vậy cầm tính mệnh đến mạo hiểm canh đoạn đao lướt đi, vận sức chờ phát động. Vô Đế Linh Cung cùng Bích Lạc Tiễn cũng bị Lâm Tầm nghiêng đeo ở lưng. Làm đây hết thảy đều là một loại đề phòng cùng cẩn thận. Ông trong tay Triệu Tinh Giá tặng cho kim sắc ngọc bài lưu chuyển ra một tia ba động kỳ dị, chỉ dẫn hướng về phía trước. Lâm Tầm trầm mặt tiến lên, thần sắc nhạy bén. Thiên địa câu tịch, sương mù xám tràn ngập, loại kia yên tĩnh như chết làm người ta dùng mình. Sau hai canh giờ, nơi xa sương mù bên trong bỗng nhiên vang lên một trận thê lương tê minh, tiếng thét chói tai. Lâm Tầm bỗng nhiên dừng bước, thần sắc sáng tối chập chờn. Tiếng kêu thảm kia vị trí vừa lúc tại hắn con đường phía trước phía trên. Nhưng cuối cùng Lâm Tầm vẫn là quyết định đường vòng, thà rằng tránh đi cũng không muốn dùng thân mạo hiểm. Nói đùa, nếu là đụng phải một cái chân thánh ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là đụng phải đại thánh trở lên kinh khủng tồn tại, đây tuyệt đối là muốn chết. Lâm Tầm trọn vẹn lách qua một vòng lớn, đi ra hơn nghìn dặm đường xá, lúc này mới một lần nữa dựa theo kim sắc ngọc bài chỉ dẫn triển khai hành động. Cũng không có bao lâu, sắc mặt hắn liền là trầm xuống, bởi vì tại kim sắc ngọc bài chỉ dẫn dưới, hắn lại chỉ có thể một lần nữa lượn quanh hồi trở lại ban đầu đường đi, lúc này mới có thể tiến lên. thật lượn quanh không ra Lâm Tầm trầm mặt hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái quyết định tiến về nhìn một chút. Rất nhanh, một tòa như sắt đá đổ lên mà thành cự đại sơn nhạc xuất hiện tại tối tăm mờ mịt sương mù bên trong. Lâm Tầm dậm chân mà lên, cho đến đại sơn chi đỉnh, lúc này mới phát hiện một đầu vô to bạch cốt nói thầm dựng tại trên vách đá, thông hướng tối tăm mờ mịt sương mù chỗ sâu. Kia bạch cốt nói thầm, bởi từng đoạn cự đại xương thú xính liền mà thành, chỉ có thể cung cấp một người tiến lên. Phiêu đáng tại sương mù trên vực sâu, gió núi quét lúc, bạch cốt nói thầm đều tại chập chờn, phát ra rầm rầm tiếng vang. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay kim sắc ngọc bài, cuối cùng xác định muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải nhìn lầm trước đầu này bạch cốt nói thầm. Sưu Lâm Tầm trong nháy mắt đem một viên cuộc đá bắn vào vực sâu trên bầu trời, có thể còn tại nửa đường, cuộc đá kia tựu bột một tiếng ấm vang sụp đổ. Cùng này đồng thời, một đám huyết sắc con rơi bỗng nhiên từ trên cao sương mù chỗ sâu lướt đi, phát ra dữ tợn băng lãnh tê minh. Mỗi một cái huyết sắc con rơi đều có to bằng cái thớt, vũ rực xích hồng như máu, răng nanh sắc bén, tàn ra khí tức càng là kinh khủng khiếp người chi cực. Bọn chúng thành quần kết đội xuất hiện, hướng Lâm Tầm đánh giết mà đến. Xa xa nhìn lại, giống như một mảnh huyết sắc dòng lũ, khiếp người chi cực. Bạch Lâm Tầm không chút do dự tránh lui. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, những cái kia huyết sắc con rơi lại tại bạch cốt nói thầm trước dừng bước, lơ lửng tại hư không. Tinh hồng mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm, trong môi phát ra bén nhọn vô cùng tê minh, giống như thê lương ruột khóc tựa như. Bọn chúng tựa như không kịp chờ đợi muốn giết chết Lâm Tầm, cũng không dám rời đi kia bạch cốt nói thầm chỗ xuyên qua vực sâu chi địa. Lâm Tầm trong lòng an tâm một chút, lúc này mới ý thức được, vừa rồi nghe được bén nhọn tê minh thanh là đến từ những này dữ tợn huyết sắc con rơi. Chủ nhân, đây là huyết linh oán bức, dùng cường giả vong hồn cùng lệ khí làm thức ăn, tính tình nhất là ngang ngược cùng thị huyết, tại thượng cổ lúc tự bị coi là không rõ hung vật, thần tăng ruột ghét. Tiểu ngân phát ra âm thanh, thấy bọn nó khí tức nên gặm ăn qua thánh nhân vong hồn mới có thể có được bực này giữ tợn khí thế hung áp. Lâm Tầm nhất thời nhíu mày, hắn cũng chú ý tới những cái kia huyết linh oán bức cả đám đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, so với hắn đã thấy ngụy thánh cũng chỉ hơi kém một chút mà thôi. Đặt tại ngoại giới, dạng này một cái huyết linh oán bức đều đủ để xưng vương xưng bá, làm hại một phương, lệnh làm trường sinh kiếp cảnh vương giả đều trái tim băng giá. Nhưng tại nơi đây lại thành đàn ẩn hiện, xem ra muốn vượt qua đầu này bạch cốt nói thầm cũng chỉ có thể trước hết giết bọn chúng. Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang mãnh liệt, năm đó rời đi tuyệt đỉnh chi vực lúc, hắn từng đánh chết ngụy thánh, khi đó hắn mới là trường sinh thất kiếp cảnh tu vi, giết đến rất gian nan. Nhưng bây giờ, hắn đã là trường sinh cửu kiếp cảnh tu vi, dù là liền là đụng phải ngụy thánh, đều căn bản sẽ không lại e ngại, canh sớm đã vận sức chờ phát động đoạn đao lướt đi. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng động, quanh thân khí huyết oanh minh, cửu thanh đạo quang theo cơ thể bên trong lưu chuyển mà ra, hóa thành một cách đại uyên, mà tại hắn thể nội huyệt khiếu bên trong, 3000 đạo thái huyền kiếm khí vang lên cung cung phúc trong chốc lát. Tại phía trước nhất một đầu huyết linh oán bức né tránh không kịp, bị đoạn đao sắc bén mũi nhọn xé rách, thân thể âm vang sụp đổ. Đám kia huyết linh oán bức đều là sao động, điên cuồng xuất kích, trong miệng phát ra vô cùng thê lương tê minh, chấn động thiên địa ở giữa. Mắt trần có thể thấy, liên tục huyết sắc sóng âm khuấy động, mãnh liệt khuyết tán. Chém Lâm Tầm không tránh không né, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã xông vào huyết linh oán bức trong đám. Đoạn đao tựa như tia chớp uốn cong nhưng có khí thế bay múa. Mà tại hắn quanh thân, hóa thành đại uyên cửu thanh đạo quang cũng điên cuồng vận chuyển. Ầm ầm, trong lúc nhất thời kịch chiến bộc phát, huyết tinh kích xạ. Xa xa nhìn lại, Lâm Tầm cả người như một thanh sắc bén đao. Xông lên Bạch Cốt nói thầm. Những nơi đi qua, những cái kia huyết linh oán bức hoặc là bị đoạn đao chém giết, hoặc là bị cửu thanh đạo quang nghiền ép bột mịn. Đậm đặc huyết tinh cùng thê lương tê minh cũng là không ngừng khuyết tán. Hình tượng huyết tinh. Đáng sợ thiên kiêu chiến kỷ 147 chương 1454 chuỗi uyên phúc phúc phúc, từng đầu to bằng cái thớt huyết linh oán bức nổ nát vụn. Hóa thành huyết vụ tràn ngập mà ra. Lâm Tầm cả người như một thanh mũi nhọn. Đạp trên kia Bạch Cốt nói thầm tiến lên. Bởi vì là trùng sát, tốc độ chưa nói tới nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Dù sao, kia từng cái huyết linh oán bức cũng không phải món hàng tầm thường. Sức chiến đấu mạnh, thậm chí cùng Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh lực lượng ngang nhau. Mà Lâm Tầm một người, đối mặt vây công mà có thể giết ra một con đường máu. Một màn này như bị đế quốc doanh địa những cường giả kia nhìn thấy, chỉ sợ lại hồi sẽ chấn động liên tục. Sưu sưu sưu, chỉ là lệnh làm Lâm Tầm không nghĩ tới chính là, theo hắn đạp vào Bạch Cốt nói thầm vọt tới trước, kia nói thầm trên không xương mù xám bên trong lại lần nữa xông ra hàng trăm hàng ngàn huyết linh oán bức, liên tục không ngừng. Loại kia tình cảnh giống như bạo phát thú triều, mảnh này thiên địa đều bị vô cùng thê lương tê minh thanh tràn ngập, đinh tai nhức ấp. Bực này sinh linh vốn là an hiểu âm ba công kích, bây giờ cùng một chỗ tê minh xung kích, đổi lại cái khác bất luận cái gì cường giả chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Nhưng Lâm Tầm không có lùi bước một bước. Xôn xao tại hắn quanh thân, chi chít thái huyền kiếm khí lướt đi, lập lòe như tuyệt thi thần hồng, hóa thành đại diệt ngục sát kiếm trận. Bỗng nhiên vận chuyển, một sát na, tự có vài chục đầu huyết linh oán bức bị vô tình tàn sát. Đậm đặc huyết tinh như thác nước tựa như không ngừng chút xuống, tràng cảnh chấn động chi cực. Mà Lâm Tầm thần sắc tỉnh táo, từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại. Trắng muốt như tuyết đoạn đao vút không, bị thần thức thao túng, thi triển thiên nguyên lục trảm, lăng lệ vô song, sát phạt khí kinh thiên. Tại hắn quanh thân, cửu thanh đạo quang diễn hóa đại uyên, đã là một loại có thể xưng kinh khủng phòng ngự thủ đoạn, lại là một loại nghiền ép đối thủ sát chiêu. Mà thái huyền kiếm khí diễn hóa kiếm trận thì tại trước mở đường, kiếm khí huy hoàng răng khắp nơi, một đường thế như trẻ tre. Giờ khắc này Lâm Tầm luyện hồn, luyện thể, luyện khí ba loại tu vi cùng một chỗ vận chuyển, bộc phát ra uy thế đủ để khiến thánh nhân cũng giật mình. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra những này huyết linh oán bức công kích có bao nhiêu cường đại. Nếu không cũng không có khả năng đem Lâm Tầm bức bách đến toàn lực mà chiến. Một lát sau, Lâm Tầm giết tới Bạch Cốt nói thầm cuối cùng. Kia là một tòa hùng tuấn đại sơn vách đá, vách đá ở giữa vỡ ra một cái khe, có thể cung cấp người ré qua trong đó. Gặp đây, Lâm Tầm không chút do dự tự vọt lên đi qua. Hắn mặc dù không sợ những cái kia huyết linh oán bức, nhưng những quái vật này số lượng quá nhiều, phảng phất như giết chi không hết, làm người ta không thắng phiền nhiễu. Oanh, còn không đợi Lâm Tầm đạp vào Bạch Cốt nói thầm đối diện, bỗng nhiên theo kia vách đá trong cái khe lướt đi một thanh Bạch Cốt chùy, hung hăng hướng Lâm Tầm đập tới. Quá nhanh, tựa như mưu đồ đã lâu, một kích liền chờ Lâm Tầm xuất hiện. Đồng thời Bạch Cốt chùy tràn ngập ra khí tức thần thánh hảo hãn, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Tại cái này nguy hiểm vô cùng thời khắc, Lâm Tầm phía sau hiện ra một đôi tối om phần thần chi rực, thân ảnh lói lên, hữu kinh vô hiểm tránh đi một kích này. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng rốt cuộc thấy rõ ràng người xuất thủ ám huyết thánh vu. Hắn thân ảnh khô gầy giống như một vòng âm ảnh, đứng ở đó vách đá đường đi bên trên, thần sắc lãnh khốc. Lại là ngươi cái này lão tạp toái, Lâm Tầm sầm mặt lại. Trước đó không lâu tại Quan Đạo Sơn luận chiến lúc, hắn tự từng bị ám huyết thánh vu truy sát. Làm sao không nhận ra cái này lão hỗn chứng giao ra sau lưng ngươi kia đối vũ dực. Bản tỏa cho phép ngươi qua đây. Ám huyết thánh vu thần sắc lạnh lùng, đôi mắt bên trong lóe ra khiếp người thần mang. Lâm Tầm nhớ tới, tại tới nơi đây trước đó, hắn từng nghe đến một trận sắc bén tê minh. Hiển nhiên, đây chính là ám huyết thánh vu tại vượt qua cái này bạch cốt nói thầm lúc. Đã từng kinh động huyết linh oán bức công kích. Lão tạp toái, ngươi cũng bản thân bị trọng thương. Không thể không chạy trốn tới nơi này. Thế mà còn có tâm tư nhớ của ta bảo vật. Tâm thật là lớn. Lâm Tầm cười lạnh. Âm âm vừa dứt lời. Một đám huyết linh oán bức hướng Lâm Tầm đánh giết mà đến. Để hắn nhất thời bất chấp gì khác. Không thể không triển khai chiến đấu. Gặp đây ám huyết thánh vu cũng không nhịn được cười lạnh tiểu tử, người chết. Vì tiền chim chết vì ăn, ngươi đã thân hãm tuyệt cảnh còn không bỏ được giao ra một kiện bảo vật không có sợ hãi. Bởi vì hắn đã tìm kiếm qua nơi đây. Rất rõ ràng chỉ cần còn tại bạch cốt nói thầm bên trên. Lâm Tầm liền sẽ đụng phải huyết linh oán bức liên tục không ngừng công kích. Mà đường ra duy nhất. Bây giờ cũng đã bị hắn đem khống ám huyết thánh vu sau lưng. Có một đôi nam nữ. Nam ngũ quan khôi ngô. Màu da sơn rõ ràng. Toàn thân quanh quẩn tại một tầng trong bóng tối. Nữ toàn thân phát ra quang minh khí tức. Ngọc dung tuyệt mỹ đoan trang uy nghiêm. Giống như một tôn thần nữ. Bọn hắn chính là có quang ám song tử danh xưng hai vị vu man kỳ tài. Liền là hắn giết Ngưu Thôn Thiên. Mộng Liên Khanh bọn người nam tử mở miệng. Hắn tên là Ám Linh Chân. Nhìn về phía Lâm Tầm trong mắt. Mang theo một vòng chán ghét. Tự nhiên là hắn. Còn chưa thành thánh. Liền có thể một thân một mình xông qua bạch cốt nói thầm. Chiến lực hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nữ tử lãnh mâu lấp lóe. Tên là Ánh Sáng Phù Tinh Ánh Sáng. Thánh vu đại nhân. Mau giết hắn. Quyết không thể để ngươi còn sống. Ám Linh Chân thần sắc âm trầm. Theo Lâm Tầm trên thân. Để hắn phát giác được một loại trước nay chưa từng có uy hiếp. Làm hắn cảm thấy tim đập nhanh. Tốt ám huyết thánh vu gật đầu. Ông một tiếng bạch cốt chùy lại lần nữa lướt lên. Phóng tới Lâm Tầm. Oanh đáng sợ thần thánh lực lượng. Theo bạch cốt chùy bên trong hiện lên. Tốc độ càng là không thể tưởng tượng nổi nhanh. Sinh ra khí tức hủy diệt mạnh. Lệnh làm ven đường phân bố huyết linh oán bức tất cả đều bột mịn sụp đổ. Lâm Tầm hít sâu một hơi quanh thân lực lượng chưa từng có bộc phát. Đem đoạn đao hoành kích mà ra. Ầm tiếng va chạm bên trong. Lâm Tầm bị chấn động đến lảo đảo rút lui ra hơn 10 trượng. Toàn thân đều một trận rung động túc. Khó chịu sắp lo ra máu. Nhưng hắn đôi mắt bên trong lại nổi lên một vòng bày ra sắc. Đây là hắn đặt chân trường sinh cửu kiếp cảnh về sau trận đầu chiến đấu. Mà đối thủ thì là một vị chân thánh tồn tại. Một kích này. Mặc dù làm hắn khó chịu vô cùng. Mà dù sao chẳng trước kia. Đây chính là Lâm Tầm tuyệt đối không dám tưởng tượng sự tình. Cần biết. Chân thánh cùng ngụy thánh thế nhưng là hoàn toàn không giống tồn tại. Thánh cảnh phía dưới đều là như sâu kiến cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ. Thật sự là hắn chẳng cái này xa xa ám linh chân cùng ánh sáng phù tinh đều bị kinh đến. Kém chút không dám tin tưởng. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Tại thánh nhân trong mắt. Trường sinh đạo đồ bên trên vương giả cũng như con kiến hôi. Nhưng bây giờ. Một kích này lại bị một con run dế chính diện chẳng ai dám tin hừ nếu không phải bản tỏa bị triệu tinh giã nữ nhân kia trọng thương. Ngươi cho rằng dưới một kích này còn có thể sống được ám huyết thánh vu sầm mặt lại. Tựa như cũng cảm giác mặt mũi tối tăm. Buồn bực phấn không thôi. Oanh lúc nói chuyện. Hắn không chút do dự lại lần nữa ra tay. Bạch cốt chùy hoành không. Lưu chuyển lực lượng thần thánh. Hướng Lâm Tầm phá không mà đi. Chỉ là nhưng vào lúc này Lâm Tầm phía sau phần thần chi rực lói lên. Tư không tiêu thất không thấy. Sau một khắc, người khác đã xuất hiện tại ám huyết thánh vu trước. Mà trong lòng bàn tay, giống như mỡ dây rèn luyện mà thành đại đạo vô lượng bình hiển hiện. Tuy chỉ vài tấc lớn nhỏ cái bình. có thể rơi vào ám huyết thánh vu trong mắt, lại làm hắn trong lòng run lên bần bật, cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Không được, hắn vừa muốn né tránh, chỉ thấy đại đạo vô lượng bình bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra một cây oanh quang lập lòe chiến mâu. Đây là Triệu Tinh Giá lưu lại lực lượng, thuộc tại một vị chân thánh một kích toàn lực, mà đi qua đại đạo vô lượng bình gia trì, một kích này uy năng đã gấp bội tăng vọt. Tại cái này sống chết trước mắt, ám huyết thánh vu bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng: "Tiểu tạp toái, ngươi cũng không sống nổi!" Oanh, đáng sợ tiếng va chạm vang vọng, khuấy động càn khôn, lực lượng kinh khủng ba động quét sạch, lệnh làm mảnh này thiên địa đều tại gào thét. Nhưng dù gì chính là, vô luận là Bạch Cốt nói thầm, vẫn là phủ cận vách núi vách đá, tại đụng phải mực này lực lượng kinh khủng tác động đến dưới, đúng là chưa từng bị hao tổn. Bất quá, chỉ thấy ám huyết thánh vu kia thân ảnh khô gầy, bị một thanh chiến mâu đâm xuyên, cả người đều hung hăng bay rớt ra ngoài, trong môi phát ra thê lương bị đau kêu to. Mà Lâm Tầm thân ảnh cũng đồng dạng như diều đứt dây, bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài, hướng Bạch Cốt nói thầm phía dưới đại uyên bên trong rơi xuống. Đại uyên bên trong sương mù xám mông lung, rất nhanh Lâm Tầm thân ảnh tự biến mất không thấy gì nữa. May mắn thoát khỏi nhất nan, ám linh chân cùng ánh sáng phù tinh đều đã bị kinh ngạc đến ngây người tại kia, toàn thân như rơi vào hầm băng. Vừa rồi một màn kia làm bọn hắn cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài, càng là không thể tin được ám huyết thánh vu lại sẽ bị đâm xuyên đánh bay. Không được, mau đi xem một chút thánh vu đại nhân. Bỗng nhiên ám linh chân run lên vì lạnh, hướng nơi xa lao đi. Tại cách này hung hiểm kinh khủng tang lâm chi địa bên trong, như ám huyết thánh vu chết rồi, dùng hắn cùng ánh sáng phù tinh lực lượng, căn bản là nửa bước khó đi. Ánh sáng phù tinh toàn thân cũng là cứng đờ, vội vàng truy đi qua. Rất nhanh, hai người đã nhìn thấy ám huyết thánh vu. Hắn thân thể đều tàn phá sụp đổ, chỉ còn lại một tia nguyên thần tại trong hư không chập chờn, lộ ra thê thảm vô cùng. Thánh vu đại nhân, hai người bi phẫn, cho đến hiện tại cũng không thể nào hiểu được vì sao kia Lâm Tầm có thể làm bị thương ám huyết thánh vu. Chuyện này quả thật quá bất khả tư nghị. Người này bảo vật trong tay quá mức thần dị, nếu không phải như thế bản tỏa không có khả năng đụng phải bực này thương tích. Ám huyết thánh vu thở hồng hộc, thanh âm khàn khàn. Hắn chỉ còn một tia nguyên thần, thân thể đã hóa thành một chỗ huyết nhục không còn. Cái này khiến hắn đại hận. Đường đường chân thánh, bây giờ lại bị một con kiến hôi đồ vật trọng thương thành bộ dáng như vậy, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Bất quá, người này cũng bị ta một trưởng vỗ bên trong, rơi vào kia trong thâm uyên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ám huyết thánh vu nghiến răng nghiến lợi: "Chết tốt, chết tốt!" Ám linh chân thì thào. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu để Lâm Tầm còn sống, vậy đơn giản liền là một cái đáng sợ ác mộng. Còn chưa thành thánh liền có thể trọng thương một vị chân thánh, suy nghĩ một chút đều để lòng người rung động. "Thánh vu đại nhân, ngài thương thế thế nào?" Ánh sáng phù tinh lo lắng nói. "Không chết được." Ám huyết thánh vu cắn răng: "Bất quá, ta cần ở đây tính tu một đoạn thời gian, các ngươi giúp ta hộ pháp." "Được." Ám linh chân cùng ánh sáng phù tinh đều là gật đầu. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân thể tại đại uyên sương mù bên trong không ngừng hạ xuống, miệng mũi phun máu, ý thức đều mơ hồ. Ám huyết thánh vu liều mạng một trường, làm hắn cũng đụng phải trọng thương. Nếu không phải hắn luyện thể lực lượng kinh người, căn bản là gánh không được bực này sát phạt. Lúc này, ra tại một loại bản năng, Lâm Tầm liều mạng giãy giụa, muốn bay lướt mà lên. Có thể để tâm hắn lạnh chính là, cái này đại uyên bên trong có một cỗ vô hình cấm kỵ lực lượng áp bách tại quanh người hắn, để hắn không những vô pháp giãy giụa, thân thể ngược lại bị áp bách đến không ngừng chìm xuống. Cũng không biết bao lâu, phịch một tiếng tiếng vang, tanh hôi bùn nhão bắn tung tóe. Lâm Tầm thân thể hung hăng đập vào bùn nhão bên trong, đau đớn kịch liệt, làm hắn trước mắt biến thành màu đen kém chút như vậy hôn mê đi qua.